Chương 1431, dư luận chiến. Chân tiên đại điển là vài vạn năm khó gặp gỡ thịnh hội, càn nguyên giới có mặt mũi thế lực hầu như đều phái người tới. Mà đến đây tham gia lễ mừng tu sĩ, có bảy thành trở lên đều lên tiếng phê phán thất diệu chân tiên. Còn lại cái kia ba thành tu sĩ sở tại thế lực, từ trước đến nay cùng thất diệu tông quan hệ không tệ. Trong đó có chút thế lực, thậm chí đã hoàn toàn trở thành thất diệu tông phụ thuộc thế lực. Hiện tại thất diệu chân tiên làm chuyện thất đức, nhưng thất diệu tông còn là bọn hắn chỗ dựa. Bọn hắn trong nội tâm sẽ không thoải mái. Cũng không dám đơn giản nói thất diệu chân tiên không phải. Thấy bầu không khí bị điều động lên tới, ngũ lôi địa tiên lần nữa đổ thêm dầu vào lửa, hiện tại tuyệt thiên uyên bên ngoài, còn có ma tộc thế lực còn sót lại chiếm giữ. Mà tiên giới bên kia, cũng có không ít ma tộc xâm lấn. Một khi tuyệt thiên uyên phía ngoài ma tộc cùng xâm lấn tiên giới ma tộc bắt được liên lạc, có thể sẽ đưa tới chân ma xâm lấn càn nguyên giới. Hiện tại ma tộc còn không có dị động, đúng là chúng ta càn nguyên giới tu sĩ phát triển lớn mạnh thời điểm. Thất diệu lão quỷ như thế hành sự, là ngăn chặn tu sĩ khác con đường. Lần sau ma tộc xâm lấn phía trước, chúng ta nếu là không có đủ nhiều chân tiên, toàn bộ càn nguyên giới đều khả năng luân hãm. Thất diệu lão quỷ vì bản thân chi tư, vứt bỏ càn nguyên giới hàng tỷ sinh linh tại không để ý, tạo hóa sư huynh hiện tại cũng là chân tiên, làm vì càn nguyên giới thứ hai cao thủ, cũng muốn vì càn nguyên giới tương lai suy nghĩ. Không thể bởi vì không đành lòng khởi binh đao, chôn vùi càn nguyên giới tương lai. Vương Đạo Viễn oán thầm, đám này lão gia hỏa từng cái ra vẻ đạo mạo, nhưng này đổ thêm dầu vào lửa thủ đoạn là thật không kém. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem thất diệu chân tiên hành vi. Nói thành là hủy rơi càn nguyên giới tương lai. Nếu là tiếp tục phóng túng thất diệu chân tiên, càn nguyên giới rất có thể bại vào ma tộc chi thủ. Nếu xa hơn chỗ sâu tưởng, cái kia thất diệu chân tiên hành vi chính là đang giúp ma tộc, quả thực chính là nhân gian. Tạo hóa trận tiên chỉ cần nguyện ý dẫn đầu càn nguyên giới tu sĩ, thảo phạt thất diệu chân tiên, cái kia liền là thay trời hành đạo. Đại chiến chưa bắt đầu, đại nghĩa danh phận phương diện đã chơi đến cuối. Hơn nữa, bọn hắn trước đó hoàn toàn không có thương nghị nên nói như thế nào. Ngẫu hứng phát huy, có thể có như thế hiệu quả. Bàn về chơi tâm nhãn, những này lão tiền bối đều là thật lão hồ ly. Ngũ lôi địa tiên lời vừa nói ra, tu sĩ khác cũng bắt đầu phụ họa. Tạo hóa tiền bối, nhất thời việc binh đao là tiểu, càn nguyên giới tương lai là đại, kính xin tạo hóa tiền bối dẫn đầu chúng ta vì càn nguyên giới trừ hại. Thất diệu lão quỷ không chết. Càn nguyên giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, kính xin tạo hóa tiền bối vì càn nguyên giới trừ này đại hại. Càn nguyên giới có thể hay không chống cự ma tộc lần tới xâm lấn, đều xem tạo hóa tiền bối. Tạo hóa trận tiên thở dài một tiếng, chư vị đồng đạo một lòng vì càn nguyên giới tương lai suy nghĩ. Lão phu vạn phần kính nể. Bất quá, càn nguyên giới vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía. Tuyệt thiên uyên bên trong ma tộc trục trịch. Tiên giới toái phiến bên trong cũng có nhiễu loạn, còn có yêu tộc nhìn chằm chằm. Một khi chúng ta nhân tộc bộc phát đại chiến, khó bảo toàn sẽ bị ngoại địch thừa cơ mà vào. Thất diệu chân tiên trở ngại kẻ đến sau đột phá chân tiên cảnh giới tuy đáng giận, nhưng năm đó ma tộc xâm lấn lúc, hắn cũng lập xuống công lao hiển hách. Ta cảm thấy, chúng ta còn là cấp cho hắn một cái cơ hội. Chỉ cần thất diệu chân tiên có thể tự phong tông môn, thất diệu tông không hề can thiệp càn nguyên giới sự vụ. Chúng ta cũng nên cho hắn một cơ hội. Như hắn thật có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, từ này không hề lẫn vào bên ngoài sự vụ, chúng ta cũng liền đừng truy cứu hắn. Những này lời nói xem lên tới đại công vô tư, nhưng thất diệu chân tiên căn bản không có khả năng đáp ứng. Tự phong thất diệu tông, từ này không hề can thiệp càn nguyên giới sự vụ, cái này là nhượng toàn bộ thất diệu tông theo càn nguyên giới lưu vong. Phàm là có điểm giả tâm người, đều không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Hiện tại phi thăng thông đạo không có, căn bản vô pháp phi thăng tiên giới. Tại càn nguyên giới không thể ra đầu. Thật sự là không có một chút xíu đường ra. Tử lôi địa tiên cũng đi ra kéo theo tâm tình, tạo hóa tông hơn 20 vạn năm cơ nghiệp, liền dạng này hủy ở thất diệu lão quỷ trong tay. Thất diệu lão quỷ như thế hành sự, ngài còn nguyện ý cho hắn lưu một đầu sinh lộ. Này phần lòng dạ, ta là theo không kịp. Tại tử lôi địa tiên kéo theo phía dưới, mọi người cũng bắt đầu vuốt mông ngựa. Tạo hóa tiền bối đại nhân đại nghĩa. Tạo hóa tiền bối không hổ là nhân tộc lãnh tụ. Bầu không khí đã bị kéo theo lên tới, tạo hóa trận tiên lần nữa biểu hiện ra đại công vô tư một mặt. Cũng đều là vì càn nguyên giới tương lai, cùng với chúng ta hậu bối suy nghĩ. Việc này trước không đề, các vị đạo hữu đường xa mà đến, là tới tham kiến chân tiên đại điển. Ta liền đem chính mình đột phá tâm đắc, cho các vị giảng một chút. Chư vị đạo hữu nếu là có cái gì nghi hoặc, cũng có thể nói ra, ta hết sức giảng giải. Huyết Linh Địa Tiên cũng nhìn ra Tử Lôi Địa Tiên bọn người ở tại điều động tâm tình, cũng tự hành gia nhập trong đó. Tạo hóa tông bị tai họa thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, tạo hóa lão ca còn có tâm tư cho chúng ta giảng giải. Này phần lòng dạ, Huyết Linh kính nể vạn phần. Lời vừa nói ra, lại mang theo một hồi vuốt mông ngựa dậy sóng. Hồi lâu sau đó, mới rốt cục bình tĩnh xuống tới. Tạo hóa trận tiên bắt đầu vì mọi người diễn giải, theo tam chuyển địa tiên cảnh giới đến địa tiên đỉnh phong tu luyện kinh nghiệm, đến đột phá chân tiên cảnh giới phía trước chuẩn bị. Diễn giải nội dung cực kỳ cẩn thận, một đám địa tiên đều nghe được như si mê như say sưa. Tự liền vương đạo viễn dạng này đại năng, cũng cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Diễn giải rằng có một tháng có thừa, mới cuối cùng chấm dứt. Nghe đạo mọi người hướng tạo hóa trận tiên không mình hành lễ sau đó. Mới nhao nhao cáo từ. Ngược lại là Huyết Linh Địa Tiên khoanh chân ngồi tại một khối cự thạch phía trên, mảy may không có phải ly khai ý tứ. Huyết Linh Địa Tiên cùng tạo hóa trận tiên quan hệ luôn luôn rất tốt, tạo hóa tông bị dày vò thành phế tích, làm vì lão bằng hữu, ở lâu một đoạn thời gian, cũng là đúng với đạo lý sự tình. Đãi mọi người đều rời đi sau đó, Huyết Linh Địa Tiên cười nói, tạo hóa lão ca, ngươi này là không tin được ta à. Đột phá chân tiên cảnh giới chuyện lớn như vậy, ngươi xin Tử Lôi lão đệ cùng Ngũ Lôi lão đệ hộ pháp, lại một điểm tiếng gió đều không có tiết lộ cho ta. Chúng ta hơn 20 vạn năm giao tình, tại ngươi trong mắt cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Tạo hóa trận tiên khuôn mặt tươi cười tương đãi, Huyết Linh lão đệ hiểu lầm, việc này không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến bí cảnh bên trong nói chuyện. Một đoàn người ly khai diễn giải địa phương, đi tới phía trước tạo hóa trận tiên đột phá cảnh giới bí cảnh. Vừa tiến vào bí cảnh, Huyết Linh Địa Tiên liền cảm thán nói, khá lắm, cái này là cuối cùng giao chiến địa phương a. Cái này bí cảnh cũng là bát giai thượng phẩm. Xem điệu bộ này, cũng nhanh bị triệt để phá hủy. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, cũng không, một cái tam đạo chân tiên cùng hai cái tam chuyển địa tiên đại chiến, bí cảnh có thể chống đỡ xuống tới liền không dễ dàng. Huyết Linh Địa Tiên gật gật đầu, tạo hóa lão ca, hiện tại nên, phải hỏi vừa nói là thế nào hồi sự a. Vương Đạo Viễn cười nói, Huyết Linh sư bá, còn là ta mà nói a. Tạo hóa sư bá đột phá sự tình, cùng ta có điểm quan hệ. Ta là khí vận chi tử, tạo hóa sư bá đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn đột phá chân tiên cảnh giới, hắn liền ủng hộ ta. Hắn thân có tạo hóa thần thụ pháp tắc. Là ta cùng ta thu phục tiên thú giúp hắn lĩnh ngộ đến yên diệt pháp tắc gia lông. Chúng ta cái này hai bên, một cách tự nhiên là đứng chung một chỗ. Mà Huyết Linh sư bá ngài thái độ không rõ, cùng ta sư tôn cũng không có nhiều ít giao tình. Cho nên, phía trước việc này liền không có tiết lộ cho ngài. Huyết Linh Địa Tiên sững sờ, ngươi. Là khí vận chi tử, hẳn là mới đại kiếp lại muốn xuất hiện. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, lần tới rất khả năng là ma tộc quy mô xâm lấn, ta từ tiên giới cao nhân lưu lại dấu vết bên trong phỏng đoán, bộc phát thời gian nên là ở 2000 năm phía sau. Về phần có thể hay không có cái gì ngoại ý muốn dẫn đến thời gian phát sinh biến hóa, cái kia liền không hảo thuyết. Huyết Linh Địa Tiên hít sâu một hơi, đã vậy còn quá nhanh lại muốn tới, hiện tại càn nguyên giới có chân tiên. Cái kia lần tới ma tộc xâm lấn, tất nhiên còn có chân ma xuất hiện. Nhìn tới, ta phải mau chóng đột phá chân tiên cảnh giới. Đúng rồi, ngươi sư tôn là ai? Vương Đạo Viễn toàn thân khí tức thu liễm, sau đó một cổ sát phạt chi khí phóng lên trời. Huyết Linh Địa Tiên kinh hãi, quy nguyên kiếm ý, này khí thế so đỉnh tiêm đại năng lúc quy nguyên kiếm tiên đều muốn cường không ít. Ta năm đó cùng quy nguyên kiếm tiên là không có cái gì giao tình. Có thể hắn cuối cùng vì có thể bảo trụ càng nhiều càng nguyên giới cao thủ, hùng hồn chịu chết. Phần này dũng khí, ta một mực vạn phần kính nể. Chỉ bằng ngươi là hắn truyền nhân, ta ta cũng không thể không giúp ngươi. Về sau đánh khí vận chi chiến, ta tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Vương Đạo Viễn vui mừng quá đỗi, huyết linh địa tiên thực lực, nên tại nhà mình lão tổ tông phía trên. Tưởng lôi kéo như vậy một cao thủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật không nghĩ đến, chỉ dựa vào sư tôn danh hào, có thể nhượng hắn ủng hộ chính mình. Vội vàng chắp tay nói, đa tạ huyết linh sư bá ủng hộ. Huyết linh địa tiên khoát tay áo, ủng hộ ai không phải ủng hộ. Ngươi thiên phú sau quy nguyên kiếm tiên càng cường, còn có chân tiên ủng hộ. Ta chính mình không có cách nào khác cùng tạo hóa lão ca so, cùng thất diệu tiểu nhi nước tiểu không đến một cái hũ bên trong, cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi. Tạo hóa lão ca, phía trước nhiều người như vậy ủng hộ ngươi. Lẽ ra, ngươi trực tiếp tuyên bố cùng thất diệu tông khai chiến, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay, ngươi vì cái gì nhiều lần từ chối. Chớ cùng ta nói lo lắng việc binh đao tái khởi, ngươi sống hơn 30 vạn năm, sóng gió gì không có gặp qua, há có thể có điểm này lòng dạ đàn bà. Tạo hóa trận tiên cười nói, còn là không thể gạt được ngươi, chúng ta phía trước thương lượng hảo, trước đem thất diệu tiểu nhi ngăn cản ta đột phá sự tình truyền khắp càn nguyên giới. Chờ toàn bộ càn nguyên giới tu sĩ đều đối thất diệu tông bất mãn thời điểm. Tái khởi sự tình cũng không muộn. Ta phía trước cho thất diệu tông điều kiện, ngươi nói thất diệu lão quỷ hội đáp ứng không? Khẳng định sẽ không đáp ứng, muốn thật sự là đã đáp ứng điều kiện của ngươi, liền tương đương với đem toàn bộ thất diệu tông đều lưu vong. Không thể đi ra tranh đoạt tài nguyên, không thể tham dự càn nguyên giới sự vụ, sinh ý đều không có làm. Không dùng được bao lâu thời gian, toàn bộ thất diệu tông liền tu luyện tài nguyên đều thành vấn đề. Đến lúc đó, thất diệu tông nội bộ lục đục, thất diệu tiểu nhi liền thành người cô đơn. Cái kia liền đúng. Hắn không đáp ứng, chúng ta lại động thủ coi như là tận tình tận nghĩa. Cái kia lần sau ngươi ý định như thế nào lên đài? Tạo hóa trận tiên lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra. Vương Đạo Viễn cười nói, ta ngược lại là có cái ý tưởng. Mọi người đều có chút tò mò, Tử Lôi địa tiên vội vàng nói, chớ bán cái nút, tranh thủ thời gian nói ra. Ta xuất thân địa phương có không ít phàm nhân tạo thành quốc gia, có người tưởng soán vị, vì danh chính ngôn thuận, liền hội trước khống chế hoàng đế, ép buộc hắn thiền vị. Quá trình này bên trong, cần đem cầm triều đình, nhượng thần tử dân thư thỉnh cầu hoàng đế thiền vị. Cái này gọi là ủng hộ lên ngôi. Mà soán vị chi nhân, hội giả bộ như đối hoàng đế trung thành tuyệt đối, nhiều lần từ chối. Trải qua tam từ tam thỉnh, lại đồng ý tiếp nhận thiền vị. Kể từ đó, cũng có thể lộ ra chính mình là nhân tâm sở hướng, thiên mệnh sở quy. Chúng ta mặc dù là thay trời hành đạo, nhưng càn nguyên giới các đại thế lực lớn thống lĩnh chức vị, cũng liền tương đương với hoàng đế. Mọi người ủng hộ tạo hóa sư bá đương vị hoàng đế này, muốn cũng không đến tam từ tam thỉnh. Tạo hóa trận tiên có chút không có ý tứ, cái này lộ ra quá làm ra vẻ. Huyết linh địa tiên cười nói, cái này có gì đó. Toàn bộ càn nguyên giới đại thống lĩnh, tổng sao phàm nhân quốc gia hoàng đế cường nhiều lắm a. Ngươi nếu là thật sự không có ý tứ, vậy lưỡng từ lưỡng thỉnh. Ta coi như là tam chuyển địa tiên bên trong cao thủ, mặt mũi còn là có một chút. Chờ ta trở về triệu tập một ít lão bằng hữu, qua một đoạn thời gian cho ngươi thêm tới một lần ủng hộ lên ngôi. Cho dù ngươi không tưởng đương cái này đại thống lĩnh, cũng phải vì Đạo Viễn cân nhắc. Ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy, cũng là ở cho Đạo Viễn trải đường. Tạo hóa trận tiên lúc này mới gật đầu, vậy làm như vậy à. Thương nghị hảo sau đó, huyết linh địa tiên cáo từ rời đi. Qua không đến một tháng thời gian, thất diệu tông bên kia cũng rốt cục có động tĩnh. Thất diệu chân tiên tỏ vẻ, phía trước can thiệp tạo hóa trận tiên đột phá là sự tình ra có nguyên nhân. Tiên giới toái phiến bên trong quái vật lại bị người phóng đi ra, hắn tra được phóng ra quái vật chi nhân, liền giấu thân tại tạo hóa tông bên trong. Lo lắng người nọ đào tẩu, mới đi đến tạo hóa tông đuổi giết. Quấy nhiễu tạo hóa trận tiên đột phá, hoàn toàn vô tâm chi mất. Nghe thế cái đáp lại sau đó, Vương Đạo Viễn không khỏi bật cười, thất diệu tông mơ hồ chính là thực chuẩn. Bất quá, bọn hắn muốn chơi dư luận chiến, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Chúng ta đã chiếm hết thượng phong, lý do này khởi không đến cái tác dụng gì. Linh vực trận tiên hỏi, chúng ta làm như thế nào hồi phục? Tạo hóa chân tiên cười nói, cái rắm đại điểm sự tình. Ta đã sớm ngờ tới thất diệu tiểu nhi sẽ có một chiêu này. Theo tay vung lên, mấy chục khối lưu ảnh châu bay đi ra. Đáng tiếc, khi đó bố trí mấy trăm, chỉ còn cái này ba hơn 10 cái. Vương Đạo Viễn sững sờ, này không phải chính mình đối phó thập nhị thúc thủ đoạn ư? Nguyên lai tam chuyển địa tiên cũng làm loại này sự tình. Linh vực trận tiên có chút tò mò, cái này đồ vật có thể đem chân tiên hình ảnh lưu lại tới sao? Tạo hóa trận tiên khinh miệt cười cười, cái này lưu ảnh châu bên trong có bát giai thượng phẩm lưu ảnh trận pháp, ngươi cứ nói đi. Đêm này hình ảnh phục chế ra mấy chục vạn phần, hướng càn nguyên giới các nơi vung ra ngoài. Linh vực trận tiên vẽ mặt cười xấu xa, vậy không thành vấn đề. Sau đó, liền hấp tấp khu vực lưu ảnh châu ly khai. Bên này lưu ảnh châu còn không có tán ra ngoài, liền có tán tu công nhiên chỉ trích Thất Diệu Tông. Sớm tại mấy năm phía trước, liền lấy truy tra phóng ra quái vật chi nhân danh nghĩa. Tại Bạch Thạch Sơn thiết lập trạm. Bất kỳ một cái nào tiến vào tiên giới toái phiến người, đều muốn tiếp nhận Thất Diệu Tông kiểm tra, Thất Diệu Tông đệ tử mượn cơ hội lừa gạt tán tu. Không biết là phương nào thế lực trợ giúp, bắt đầu chỉ trích Thất Diệu Tông muốn đem tiên giới toái phiến làm của riêng. Năm đó tiên giới toái phiến rơi xuống thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc địa tiên đại năng ra tay trợ giúp tiên giới chân tiên, bình định ma tộc, có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Những cái kia tại đại chiến bên trong vẫn lạc địa tiên đại năng, cũng không phải là Thất Diệu Tông đệ tử. Tiên giới toái phiến nên chỉnh lý cái càn nguyên giới sở hữu nhân tộc cùng yêu tộc tất cả. Thất Diệu Tông muốn đem tiên giới toái phiến làm của riêng, chính là đoạt càn nguyên giới tất cả tu sĩ tài nguyên, chính là cùng toàn bộ càn nguyên giới vì địch. Tạo hóa tông tán ra ngoài lưu ảnh châu cũng rất nhanh truyền bá ra đến, từ đó có thể nhìn ra, Thất Diệu chân tiên lúc ấy căn bản không có đề cập qua truy tra phóng ra quái vật chi nhân sự tình, hắn chính là hướng về phía ngăn cản tạo hóa trận tiên đột phá đi. Ngăn cản tạo hóa trận tiên đột phá sự tình, đại đa số tu sĩ còn không để bụng. Dù sao cái kia chỉ là địa tiên cần quan tâm sự tình. Có thể Thất Diệu Tông muốn đối tiên giới toái phiến hạ thủ, cái kia liền là chiếm rộng rãi tán tu tài nguyên. Hiện tại, toàn bộ càn nguyên giới tán tu đều thành Thất Diệu Tông địch nhân. Trận này dư luận chiến, Thất Diệu Tông thảm bại. Chương 1432, tán tu chí cường giả. Thất Diệu Tông nhẫn nhịn hồi lâu, nghẹn ra một cái đuổi bắt phóng ra chi nhân lấy cớ, lại bị tạo hóa trận tiên chuẩn bị lưu ảnh châu vô tình đánh mặt. Lại thêm tán tu chọc ra đến Thất Diệu Tông tại tiên giới toái phiến thiết lập trạm, đối tán tu ăn hối lộ sự tình. Thất Diệu Tông thanh danh, có thể nói là triệt để xấu. Tường đảo mọi người đẩy, phá trống vạn người nện. Thất Diệu Tông tại đạo nghĩa thanh danh phía trên hoàn toàn suy sụp rơi, tự nhiên cũng không thiếu được có người bỏ đá xuống giếng. Huyền Diễm Phù Tiên xây dựng ám ảnh tổ chức. Giám thị từng cái đại thế lực sự tình cũng bị chọc đi ra. Cơ hội này, từng cái thế lực tự nhiên không thể phóng qua. Vương Đạo Viễn còn chuyên môn hồi Tử Lôi Sơn một chuyến, đem mấy cái giám thị Tử Lôi Sơn ám ảnh tổ chức tu sĩ bắt sống, mang về Tạo Hóa Tông. Mặt khác mấy cái cùng Tạo Hóa Tông quan hệ không sai thế lực, tại thông qua khí sau đó, cũng đều ra tay bắt lại hơn 10 người ám ảnh tổ chức tu sĩ. Ngoại trừ ám ảnh tổ chức sự tình, còn có người đem Thất Diệu chân tiên bày mưu đặt kế đông đảo địa tiên đại năng, lấy thủ vệ tuyệt thiên uyên danh nghĩa, áp chế quy nguyên kiếm tiên. Tự liền quy nguyên kiếm tiên đệ tử thân truyền quy vân, cũng chỉ có thể một vạn năm tiến vào tuyệt thiên uyên một lần, trợ giúp quy nguyên kiếm tiên thối luyện kiếm thân. Đồng thời, còn tại quy nguyên kiếm tông xếp vào nhân thủ, giám thị quy vân nhất cử nhất động, ý đồ đánh cắp quy nguyên kiếm tiên truyền thừa. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ càn nguyên giới triệt để sôi trào. Càn nguyên giới tuy nhiên xuất hiện nhiều lần đại kiếp, cũng xuất hiện nhiều cái thiên mệnh chi tử. Nhưng ở đông đảo thiên mệnh chi tử bên trong, quy nguyên kiếm tiên danh vọng tuyệt đối là cao nhất. Hắn là một người duy nhất đối kháng càn nguyên giới bên ngoài địch nhân thiên mệnh chi tử. Cuối cùng còn vì bảo trụ nhân tộc, đem chính mình mệnh góp đi vào. Nếu là không có hắn cuối cùng lấy một địch năm, liều chết chém giết năm tên ma thần, chỉ sợ nhân tộc không nhất định có thể thủ thắng. Có thể nói, quy nguyên kiếm tiên là dùng chính mình mệnh, bảo vệ càn nguyên giới. Phần này công lao, căn bản không có người có thể bằng được. Thất Diệu Tông tại tiên giới toái phiến thiết lập trạm, giám thị từng cái đại thế lực, thậm chí ngăn cản tạo hóa trận tiên đột phá, đều là nhân tộc nội bộ sự vụ. Bất kỳ một cái nào người có giả tâm, đều có khả năng dạng này làm. Tuy nhiên Thảo Nhân ghét, nhưng còn chưa tới chủng tộc đại nghĩa trình độ. Có thể hắn vậy mà đối phó Càn Nguyên giới đệ nhất đại công thần, áp chế người ta duy nhất đệ tử đích truyền, còn muốn cướp lấy người ta truyền thừa. Làm loại này sự tình, cái kia liền là tại khiêu chiến toàn bộ Càn Nguyên giới nhân tộc điểm mấu chốt. Kỳ thật, những này sự tình căn bản giấu giếm không được những cái kia đại thế lực. Bọn hắn sớm liền biết rõ, Thất Diệu Chân Tiên áp chế Quy Nguyên Kiếm Tiên, hơn nữa tại đánh Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa chủ ý. Chẳng qua là, đại thế lực đều có chính mình lợi ích suy tính. Mặc dù đối Thất Diệu Tông bất mãn, cũng không dám bốc lên Diệt Tông mạo hiểm đi theo Thất Diệu Tông đối nghịch. Đầu tiên muốn bảo trụ chính là chính mình lợi ích, về phần đại nghĩa, có thể ăn có thể uống còn là có thể đương tu luyện tài nguyên. Ngược lại là những tán tu kia, chân trần không sợ đi dày. Bọn hắn không cần cân nhắc quá nhiều lợi ích dính dáng, có không đúng địa phương, liền trực tiếp nói ra. Cái gọi là trượng nghĩa mỗi theo tàn sát cẩu bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, chính là cái này nguyên nhân. Tuy nhiên bọn hắn thực lực nhỏ yếu, còn là năm bè bảy mảng. Không đủ để cùng đại thế lực chống lại. Nhưng những người này một khi có cùng chung mục tiêu, bạo phát ra đến thực lực cũng đủ để nhượng Thất Diệu Tông dạng này đỉnh tiêm thế lực khiếp sợ. Hiện tại Thất Diệu Tông phạm vào nhiều người tức giận, đông đảo tán tu đều xem Thất Diệu Tông không vừa mắt. Diệt rơi Thất Diệu Tông, chém giết Thất Diệu Chân Tiên tiến hô hình thành đại thế, những cái kia có điều cố kỵ đại thế lực, cũng không dám cùng đại thế đối nghịch. Không ít thế lực đều phát ra tiếng, đối Thất Diệu Tông dùng ngòi bút làm vũ khí. Đồng thời, huyết linh địa tiên cũng bắt đầu hoạt động lên tới. Hắn lợi dụng tự thân nhân mạch, dẫn dắt các nơi dư luận. Ủng hộ tạo hóa trận tiên trở thành nhân tộc lãnh tụ, trừ rơi Thất Diệu Chân Tiên tiến hô xuất hiện, cũng nhanh chóng tốc thành vị chủ lưu. Vẹn vẹn đi qua không đến 3-4 tháng thời gian, ủng hộ tạo hóa trận tiên liền thành tán tu chung nhận thức. Thường xuyên có tán tu đến đây tạo hóa tông bái phỏng, thỉnh cầu tạo hóa trận tiên trở thành nhân tộc đại thống lĩnh, dẫn đầu đông đảo thế lực thảo phạt Thất Diệu Tông. Vừa bắt đầu loại này tình huống còn không nhiều, đến đây bái phỏng tán tu cũng chỉ là một hai cái, hơn nữa cũng đều là không có cái gì danh khí tiểu tán tu. Thẳng đến nửa năm phía sau, bốn gã trang phục khác nhau tu sĩ xuất hiện tại tạo hóa tông cửa ra vào. Một gã thân xuyên áo tơi, đầu đội mũ rộng vành tu sĩ đi đến tạo hóa tông sơn môn phía trước. Hải ngoại tán tu thoa y lão tẩu, cầu kiến tạo hóa trận tiên tiền bối. Linh vực trận tiên theo tạo hóa tông chỗ sâu bay ra đến, chân tiên đại điện phía sau, tạo hóa tông cũng bắt đầu chữa trị từng cái kiến trúc. Chẳng qua là tạo hóa tông phế tích thật sự quá nhiều, thời gian ngắn bên trong không có gì hiệu quả. Linh vực trận tiên tại tạo hóa tông sơn môn bên ngoài rơi xuống, hướng thoa y lão tẩu chắp tay nói, gặp qua thoa y sư thúc. Xin mời đi theo ta. Rất nhanh, thoa y lão tẩu bọn bốn người theo linh vực trận tiên, đi tới tạo hóa trận tiên đột phá cái kia bí cảnh bên trong. Sư thúc thứ lỗi, ta tạo hóa tông sản nghiệp bị hủy bởi Thất Diệu Chân Tiên chi thủ. Tự liền sư tôn cũng chỉ có thể tại này cái bí cảnh bên trong tạm thời tu luyện. Đồng hành một gã trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được Thất Diệu lão quỷ vậy mà thật sự như thế vô sĩ, tạo hóa tông từ trước đến nay không hỏi qua Càn Nguyên giới sự vụ. Tạo hóa tiền bối cùng Thất Diệu lão quỷ không những không có thù hận, ngược lại từng kề vai chiến đấu. Không nghĩ tới, hắn thật không ngờ lòng dạ nhỏ mọn, ý đồ đoạn rơi tạo hóa tiền bối con đường. Liên tạo hóa tông cơ nghiệp đều biến thành cái dạng này. Linh vực trận tiên thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, sư tôn còn tại củng cố cảnh giới, ta trước bẩm báo một chút. Dứt lời, liền đi tiến tử lôi kim điện bên trong. Một lát sau đó, hắn lại đi ra tới, đem thoa y lão tẩu đám người mang vào đại điện. Vừa thấy được bốn người, tử lôi địa tiên cười nói, thoa y lão ca, chúng ta thế nhưng có hơn 10 vạn năm không gặp. Khi đó chống cự ma tộc thời điểm, ngươi tọa trấn cửu tiên đảo. Ta đứng ở trấn ma thành. Đánh bại ma tộc sau đó, ta lại bế quan vài vạn năm, một mực không có cơ hội nhìn thấy. Thoa y lão tẩu khẽ cười một tiếng, ngươi xây dựng chính mình thế lực, cùng ta không phải người một đường. Còn là một thân một mình càng hảo, chí ít không cần mùi lương tâm làm việc. Tử lôi địa tiên dở khóc dở cười, ngươi a, đều hơn 20 vạn tuổi người. Còn là bộ dạng này thối nóng nảy. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, vị này thoa y lão tẩu tu vi không thấp, chính mình là nhìn không thấu. Có thể làm được cái này một điểm, chí ít cũng phải là nhị chuyển địa tiên bên trong người nổi bật. Nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, nên còn là cái tán tu. Tán tu bên trong, đại năng đều cực kỳ hiếm thấy, địa tiên thì càng là phượng mao lân giác. Chí ít nhị chuyển địa tiên cảnh giới tán tu, càng là mới nghe lần đầu. Thấy hắn có chút nghi hoặc, Tử Lôi địa tiên giới thiệu nói, đạo viễn, vị này là Thoa Y kiếm tiên, sớm tại ta đột phá đại thừa cảnh giới lúc, liền cùng hắn quen biết, cũng là hơn 20 vạn năm giao tình. Hắn là chính thức Nhàn Vân giả hạt, một mực không có xây dựng bất luận cái gì thế lực, chẳng qua là tại càn nguyên giới các nơi du lịch. Đương thế tán tu bên trong. Nên không ai so với hắn tu vi càng cao. Về sau ta tại Tử Lôi đảo xây dựng gia tộc, này gia hỏa không thích cùng bất luận cái gì thế lực giao tiếp, cũng liền cùng ta đoạn liên hệ. Năm đó ngươi sư tôn sáng tạo quy nguyên kiếm đạo thời điểm, đã từng cùng hắn trao đổi qua. Ấn theo cái tầng quan hệ này, ngươi. Nên gọi hắn một tiếng sư bá, hoặc là lão tổ. Được nghe lời ấy, Vương Đạo Viễn mới nghĩ đến tại ảo cảnh xuôi tai nói qua Thoa Y kiếm tiên danh hào. Người này niên kỷ không nhỏ, cùng huyết linh địa tiên là cùng thời đại người, chỉ so với huyết linh địa tiên hơi nhỏ hơn một ít. Hắn bắt đầu tu luyện phía trước, chẳng qua là vùng duyên hải một cái ngư dân. Rời bến đánh cá thời điểm, tổng ưa thích hất lên áo tơi. Về sau ngẫu nhiên tiếp xúc đến tu luyện, từ này nhất phi trùng thiên. Tinh thông kiếm đạo, tàn hoa lạc diệp đều có thể vì kiếm. Về sau tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Hắn cũng một mực bảo trì khoác trên vai áo tơi thói quen, bởi vậy được gọi là Thoa Y kiếm tiên. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, vãn bối Vương Đạo Viễn, gặp qua Thoa Y sư bá. Thoa Y kiếm tiên nhìn hắn nhất nhãn, ngươi là quy nguyên kiếm tiên đệ tử. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, hồi sư bá lời nói, ta từng đạt được sư tôn lưu lại truyền thừa, về sau đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong bái kiến sư tôn, bị hắn thu vì đệ tử thân truyền. Dứt lời, còn phô bày quy nguyên kiếm ý. Thoa Y kiếm tiên gật gật đầu, không sai, ngươi cái này một thân sát phạt chi khí, sao quy nguyên kiếm tiên còn muốn cường một ít. Có như thế thiên phú, vì sao không tìm Thất Diệu tông tính sổ, lại trốn ở Tạo Hóa tông đương súc đầu ô quy. Nhị sư huynh ngươi Quy Vân tuy nhiên thiên phú kém một chút, nhưng hắn một người gánh vác quy nguyên kiếm tông gánh nặng, điểm này liền sau ngươi cường hơn nhiều. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười to truyền đến, Thoa Y lão đệ, ngươi còn là bộ dạng này nóng nảy. Lời còn chưa dứt, Tạo Hóa trận tiên đi vào đại điện. Thoa Y kiếm tiên chắp tay nói, gặp qua Tạo Hóa tiền bối. Tạo Hóa trận tiên liên tục khoát tay, ngươi cái này không có ý nghĩa, năm đó chúng ta đã từng nhiều lần luận đạo. Vẫn là ngang hàng luận giao. Ngươi xưng ta tiền bối, thế nhưng chiết sát ta. Thoa Y kiếm tiên cười lạnh một tiếng, các ngươi những này khai tông lập phái gia hỏa, chẳng phải ưa thích những này hư danh ư. Vốn các ngươi những này đại thế lực chó má sụp đổ sự tình, lão tử mới chẳng muốn phản ứng. Ta nếu là có chân tiên tu vi, đã sớm mang theo tán tu diệt rơi Thất Diệu tông, đem quy nguyên kiếm tiên cứu ra tới, phải dùng tới đến cầu ngươi. Ta vốn tại hải ngoại tìm tu, không tưởng hỏi đến bên ngoài sự vụ. Thế nhưng có không ít tán tu hậu bối đến cầu ta rời núi, thử xem mặt mũi của ta. Có thể hay không nhượng ngươi đồng ý dẫn đầu càn nguyên giới các thế lực, cùng nhau thảo phạt Thất Diệu tông. Tạo Hóa trận tiên cười nói, đây cũng là đạo viễn cho ta ra chủ ý, nếu là ta lúc ấy liền tuyên bố cùng Thất Diệu tông khai chiến, bọn hắn ức hiếp quy nguyên kiếm tiên loại này sự tình, sẽ có người chọc ra tới sao? Hiện tại đại nghĩa đều ở bên ta trong tay, đại thế đã thành, Thất Diệu tông đã là chúng bạn xa lánh. Chỉ cần chờ một cái cơ hội, liền có thể chính thức bắt đầu thảo phạt Thất Diệu tông. Thoa Y kiếm tiên nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, tiểu gia hỏa này có cái này tâm cơ. Tử Lôi địa tiên vẻ mặt ngạo nghễ, đạo viễn là của ta hậu bối tử tôn. Còn có thể không có tâm cơ. Thoa Y kiếm tiên lườm hắn nhất nhãn, ngươi ở đâu ra mặt nói lời này? Năm đó ngươi chính là nổi danh lăng đầu thanh. Nếu không phải là thiên phú không tồi, thực lực cao cường, liền xương cốt đều bị sớm bị cẩu gặm. Hắn không che đậy miệng. Tử Lôi địa tiên trong nháy mắt bị một câu nói bó tay rồi. Tạo Hóa trận tiên hòa giải nói, dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm, Thoa Y lão đệ liền tại nơi này chờ một chút. Không dùng được bao lâu, thảo phạt Thất Diệu Tông cơ hội liền đến. Thoa Y Kiếm Tiên gật gật đầu, đi, ngươi đường đường một cái chân tiên. Cũng không đến mức gạt chúng ta những này tán tu, ta liền tại này chờ vài ngày. Đạo Viễn là Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền nhân, cũng là cố nhân chi hậu, ta liền chỉ điểm hắn vài ngày. Tử Lôi Địa Tiên đá Vương Đạo Viễn một cước, Vương Đạo Viễn lập tức phản ứng qua tới, hướng Thoa Y Kiếm Tiên chắp tay nói, đa tạ Thoa Y Sư Bá. Thoa Y Kiếm Tiên khoát tay áo, tạo hóa trận tiên, ta tại nơi này chỉ điểm hậu bối, nên sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Tạo hóa trận tiên cầm ra hắn sơn thạch bồn cây cảnh, ta tại tạo hóa sơn bên trong tu luyện, ngươi đem cái này bí cảnh hủy đi cũng ảnh hưởng không đến ta. Lời còn chưa dứt, cả người liền biến mất tại bí cảnh bên trong. Thoa Y Kiếm Tiên nhìn xem Vương Đạo Viễn, cười nói, ta cũng muốn nhìn xem, Quy Nguyên Kiếm Tiên thu cái này cao đồ như thế nào. Lời vừa nói ra, mọi người đều biết rõ hắn nổi lên lòng yêu tài. Ngũ Lôi Địa Tiên cùng Tử Lôi Địa Tiên cùng với ba vị cùng Thoa Y Kiếm Tiên cùng đi tán tu, đều lui đến Tử Lôi Kim Điện bên trong. Cái này Thoa Y Kiếm Tiên là theo huyết linh địa tiên đồng nhất thời đại cao thủ, hiện tại nên cũng là tam chuyển địa tiên. Dạng này nhân vật, bắt lại chính mình khẳng định không phải vấn đề. Cho nên, chính mình cũng không cần lưu thủ. Toàn thân bao phủ minh hoàng sắc hào quang, hai cái minh hoàng sắc tiểu long bên phải ngón tay khe hở chi gian du tẩu. Đột nhiên, hai cái hoàng long khẩu bên trong phun ra hoàng quang, dung hợp thành kiếm thân, hai cái long đầu biến thành kiếm ô vuông. Long thân vặn cùng một chỗ, biến thành chui kiếm. Hai tay cầm kiếm, một đạo kiếm thật lớn ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng Thoa Y Kiếm Tiên chém tới. Thoa Y Kiếm Tiên theo trên đầu rách rưới mũ rộng vành bên trong, rút ra một căn ba thước nhiều chiều dài trúc miệt. Nhẹ nhàng vung tay lên, trúc miệt chấp động lên thanh sắc linh quang. Các sát kiếm thật lớn ảnh như là đậu hũ giống như, bị cắt thành hai đầu. Trúc miệt một kiếm điểm ra, trực chỉ Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn huy động trong tay trường kiếm đón đỡ, trúc miệt kiếm tiên khẽ cười một tiếng, thủ đoạn rung lên, trúc miệt đem trường kiếm chặt đứt, đỉnh tại hắn nơi cổ họng. Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, sư bá thực lực cao cường, vãn bối theo không kịp. Thoa Y Kiếm Tiên cười nói, đỉnh tim đại năng có phần này trình độ, đã vô cùng khó được. Kiếm ý chi cường, đã tại cùng tu vi Quy Nguyên Kiếm Tiên phía trên. Cái này tụ khí thành kiếm thủ đoạn. Giống như có chút kiếm ảnh thuật nội tình. Sư bá tuệ nhãn như đuốc, ta trước kia xác thực học qua kiếm ảnh thuật, sau đó nhiều loại kiếm đạo thủ đoạn, đều dung nhập kiếm ảnh thuật. Thoa Y Kiếm Tiên gật gật đầu, ngươi lấy được kiếm ảnh thuật nên là tàng thiên. Bất quá có thể luyện đến loại này trình độ, cũng vô cùng không dễ dàng. Dứt lời, cầm ra một bản kim thư, này là ta trước kia tại một chỗ di tích bên trong lấy được kiếm ảnh thuật, nên là hoàn chỉnh, còn có 10 chuôi kiếm tiên bội kiếm quan tưởng đồ. Nếu là có thể đem cái này kiếm ảnh thuật dung hội quán thông. Ngươi những cái kia dung nhập kiếm ảnh thuật thủ đoạn, uy lực nên hội có rất lớn tiến bộ. Vương Đạo Viễn vội vàng tiếp nhận kim thư, đa tạ sư bá. Ngươi không chỉ có kiếm ảnh thuật dùng được không sai, tiên lực chi tinh thuần, cũng vượt quá dự liệu của ta. Tiên lực hóa thành long hình, lần giáp tu gốc rõ ràng có thể phân biệt. Ta tu vi đến nhị chuyển địa tiên cảnh giới lúc, mới có thể miễn cưỡng làm được cái này một điểm. Bất quá, ngươi cũng có khuyết điểm. Vừa rồi ngươi thi triển thủ đoạn nên là trảm thiên kiếm, cũng gọi là trảm ma kiếm. Một chiêu này năm đó thế nhưng Quy Nguyên Kiếm Tiên tuyệt kỹ thành danh. Một chiêu sử ra, không người có thể ngăn cản. Quy Nguyên Kiếm Tiên một kiếm chém giết năm vị ma thần, còn chặt đứt tổ Long Sơn, cũng là dùng này một kiếm. Đáng tiếc, này một kiếm không thích hợp ngươi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, còn được sư bá chỉ giáo. Thoa Y Kiếm Tiên cười nói, này không phải năng lực vấn đề, mà là tính cách vấn đề. Ngươi sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên cùng người đấu pháp, từ trước đến nay là chân trận không sợ đi giày. Đó là thực có can đảm liều mạng. Người băn khoăn quá nhiều, hơn nữa tâm cơ quá sâu. Cho dù là chiếm cứ ưu thế, cũng không muốn được ăn cả ngã về không. Muốn dùng nhỏ nhất đại giới, đánh ra tốt nhất hiệu quả. Mà trảm thiên kiếm là liều mạng thủ đoạn, muốn chính là được ăn cả ngã về không, lấy mệnh đổi mệnh dũng khí. Người tâm nhãn quá nhiều, căn bản không có loại này dũng khí, còn là đừng có dùng một chiêu này. Chương 1433, công thẩm đại hội. Thoa y kiếm tiên không hổ là tán tu đệ nhất nhân, cũng là đương thế tối cường kiếm tiên một trong, chẳng qua là qua một chiêu, liền nhìn ra trảm thiên kiếm chưa đủ chỗ. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng hiểu rõ, nếu là cùng sư tôn đổi chỗ mà xử, tuyệt đối làm không được lấy chính mình mệnh đổi rơi ma tộc ngũ đại ma thần. Không có loại này lấy mệnh đổi mệnh dũng khí, xác thực khó mà phát huy ra trảm thiên kiếm uy năng. Hắn chấp tay nói, đa tạ sư bá chỉ điểm, đệ tử xác thực không có lấy mệnh đổi mệnh dũng khí. Gặp được cường địch thời điểm, tổng hội tận lực dùng nhỏ nhất đại giới thủ thắng. Cái này trảm thiên kiếm mặc dù cường, nhưng ta phát huy không ra kia chính thức uy lực. Vô luận phí nhiều ít công phu, đều không có nhiều ít ý nghĩa. Ta cũng là tại tu vi khá thấp thường xuyên dùng một chiêu này, chờ tu vi đột phá kim đan cảnh giới sau đó, sẽ không lại dùng qua một chiêu này. Hôm nay sử đi ra, vốn định nhượng sư bá ngài chỉ điểm một phen. Hiện tại nhìn tới, đều là vô dụng công. Thoa y kiếm tiên gật gật đầu, ta liền nói lấy thiên phú của ngươi cùng tính cách, cũng không đến mức chui vào cái này rút vào sừng trâu. Quy nguyên kiếm tiên kiếm đạo chính là bao hàm toàn diện. Không cần phải câu nệ tại nhất định chiêu số. Ta nhớ được năm đó quy nguyên kiếm tiên dốc lòng cải tiến kiếm khí hóa hình thuật, ngươi nên học được không ít chiêu số a. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta từ sư tôn nơi đó lấy được truyền thừa bên trong, xác thực có kiếm khí hóa hình thuật. Sau đó cũng xác thực lấy này làm cơ sở sở, cải tiến ra một ít pháp thuật. Ta thường dùng thủ đoạn bên trong, còn có một chiêu ngũ hành kiếm vực, mời thoa y sư bá chỉ giáo. Cứ việc ra tay chính là. Vương Đạo Viễn trong tay bay ra năm đạo linh quang, hóa thành ngũ hành thần thú, hình thành trận pháp. Từng đạo kiếm quang, theo ngũ hành thần thú trong miệng phun ra, ngũ hành thay đổi liên tục, sinh sôi không ngừng. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong, còn cất giấu ngũ hành thần lôi uy năng. Đồng thời, ngũ hành thần thú còn không ngừng theo ngoại giới hấp thu linh lực, uy lực không ngừng tăng cường. Thoa y kiếm tiên hơi hơi gật đầu, không sai, có điểm quy nguyên kiếm tiên phong phạm. Kiếm tu chi đạo chú ý một lòng, đại đều là nhận thức chuẩn một con đường đi đến ngọn nguồn. Ngươi sư tôn hết lần này tới lần khác lòng tham chưa đủ, nhìn thấy cái gì hảo đồ vật, đều dung nhập chính mình kiếm đạo bên trong. Có thể hắn thiên phú tuyệt hảo, kiếm đạo thành món thập cẩm, thực lực ngược lại càng ngày càng cường. Theo hắn sau đó, kiếm tu chi đạo liền có hai đầu con đường. Một đầu là một lòng chi đạo, quý tại tinh thuần. Khác một đầu chính là dung hợp chi đạo, quý tại bao hàm toàn diện. Đáng tiếc thứ hai con đường không dễ đi. Có thể đi ra trò, cũng liền quy nguyên kiếm tiên nhất mạch. Hiện tại có thể có chỗ thành tựu, cũng liền ngươi cùng nhị sư huynh. Ngươi cái này ngũ hành kiếm vực bên trong, có một chút kiếm ảnh thuật hương vị, chẳng qua là đã không nhiều lắm. Kiếm khí bên trong, còn ẩn tàng ngũ hành thần lôi uy năng. Cái này ngũ hành thần lôi có chút bất phàm, chắc hẳn trải qua ngũ lôi địa tiên chỉ điểm A. Ngũ lôi địa tiên khẽ cười một tiếng, phía trước ta tại tử lôi sơn ngây người vài năm. Cùng tử lôi lão ca cùng nhau chỉ điểm vài năm. Thoa y kiếm tiên gật gật đầu, tiếp tục nói ra, ngươi cái này ngũ hành thần thú hư ảnh tựa hồ không quá hoàn toàn, chẳng lẽ là hiện học hiện mại. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, sư bá tuệ nhãn như đuốc, này là ta phía trước nhìn đến ngũ lôi sư bá thủ đoạn, mới cải tiến đi ra. Trước kia ngũ hành kiếm vực, là năm đạo bóng kiếm bố trí ra đến. Hiện tại dùng ngũ hành thần thú hư ảnh thay thế năm đạo bóng kiếm. Cũng có thể mượn nhờ ta bản mệnh pháp khí cùng tử phủ dị tượng lực lượng, tiềm lực so phía trước ngũ hành kiếm vực uy năng lớn hơn rất nhiều. Không sai, ngươi này thủ đoạn quả thực không sai. Này thủ đoạn đem quy nguyên kiếm ý, ngũ hành thần lôi, ngũ hành thần thú lực lượng đều hội tụ lên tới, về sau bất kỳ một cái nào phương diện thực lực tiến bộ, ngũ hành kiếm vực uy năng đều hội gia tăng thật lớn. Trong tay trúc miệt rung lên, trước mắt không gian như là nước gợn một dạng nhộn nhạo ra. Ngũ hành kiếm vực phóng ra từng đạo kiếm quang, vừa đụng đến nước gợn, liền tiêu tán ở vô hình. Tự liền ngũ hành thần thú hư ảnh, tại nước gợn phía dưới cũng nhanh chóng tan vỡ, một lần nữa hóa thành tiên lực cùng ngũ hành linh lực. Không gian chấn động đến mức, tất cả kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Tại không gian chấn động phía dưới, ngũ hành thần thú hư ảnh dần dần băng toái. Đồng thời, còn có một hồi không gian chấn động bị thần thú hư ảnh bắn ngược trở về. Thoa y kiếm tiên nhẹ nhàng phất tay, bắn ngược trở về không gian chấn động hoàn toàn biến mất. Hắn trên mặt có chứa một chút kinh ngạc, hảo thủ đoạn, ngươi cái này kiếm vực vậy mà có thể bắn ngược ta một tầng lực lượng. Về sau dùng này thủ đoạn đối phó ngũ luyện phía dưới nhất chuyển địa tiên, đối thủ rất khó phá vỡ ngươi kiếm vực. Muốn còn hơn ngươi, cũng chỉ có thể dựa thiên đạo chi lực đem ngươi hao tổn chết. Bất quá, ngươi tu vi, nhục thân đều đã đến tùy thời có thể đột phá địa tiên tình trạng. Chờ ngươi đột phá sau đó, nhất chuyển địa tiên đối thiên đạo chi lực thừa nhận ưu thế cũng liền không có, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi một chiêu này còn có không ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Đối mặt bình thường đối thủ, không có vấn đề gì. Có thể tại ta trong mắt. Nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Vừa vặn hiện tại có điểm thời gian, ta hảo hảo chỉ điểm ngươi một phen. Vương đạo viện chấp tay cảm ơn, đa tạ sư bá. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Vương đạo viễn lần nữa thi triển ngũ hành kiếm vực, thoa y kiếm tiên từng cái chỉ ra chưa đủ chỗ, còn nói cho vương đạo viễn cải thiện thủ đoạn. Tại hắn chỉ điểm phía dưới, ngũ hành kiếm vực uy lực cũng nhanh chóng gia tăng. Một tháng sau đó, linh vực trận tiên lần nữa đi vào bí cảnh bên trong. Hắn hướng đại điện chấp tay nói, sư tôn, huyết linh sư thúc mang theo mấy tên địa tiên, tại sơn môn bên ngoài cầu kiến. Tạo hóa trận tiên thân hình xuất hiện tại kim điện cửa ra vào, thoa y lão đệ, ta nói cơ hội đến. Thoa y kiếm tiên lập tức định chỉ cùng vương đạo viễn giao thủ, tốt, ta liền nhìn xem ngươi cái này chân tiên có không có dũng khí. Dứt lời, mọi người cùng nhau đi ra bí cảnh, đi vào sơn môn bên ngoài. Tại sơn môn bên ngoài chờ vài tên địa tiên, mỗi cái đều không phải bình thường hạng người. Đương trước một vị đúng là huyết linh bên trong huyết linh địa tiên, đứng ở bên cạnh hắn. Có Nhật Nguyệt Tông Liệt Nhật Địa Tiên, Thiên Âm Cốc Diệu Âm Tiên Tử. Liệt Nhật Địa Tiên cùng Diệu Âm Tiên Tử cũng đều là uy tín lâu năm Địa Tiên. Năm đó chống lại ma tộc thời điểm, cũng đã là Địa Tiên Tu Vi. Đến bây giờ, đều đã đột phá tam chuyển Địa Tiên cảnh giới. Đồng thời, Nhật Nguyệt Tông cùng Thiên Âm Cốc cũng là đương thế nhất lưu đại thế lực. Mặc dù tông môn thế lực không bằng Ngũ Lôi Tông, nhưng bọn hắn cá nhân thực lực cũng không sau Ngũ Lôi Địa Tiên kém. Tại bọn hắn sau lưng, còn có Thần Binh Các Trấn Ma Địa Tiên, Bắc Đấu Tông Phá Quân Kiếm Tiên, Nam Đấu Tông Thiên Cơ Trận Tiên, cùng với Thiên Dương Tông Tử Dương Địa Tiên. Cái này mấy vị Địa Tiên, đều là nhị chuyển Địa Tiên. Bọn hắn sở tại Tông Môn. Cũng đều là nhị lưu thế lực, địa vị không thể khinh thường. Cuối cùng mặt còn có một vị thân xuyên áo trắng trung niên tu sĩ, đúng là Quy Nguyên Kiếm Tông Tông Chủ Quy Vân. Càn Nguyên giới trừ Thất Diệu Tông bên ngoài, tất cả nhất lưu thế lực, cùng với hơi cường nhị lưu thế lực, lúc này đều tề tụ tại này. Lại thêm thoa y kiếm tiên vị này tán tu bên trong ngôi sao sáng cấp nhân vật, đang ngồi các vị, có thể đại biểu toàn bộ Càn Nguyên giới sáu thành trở lên lực lượng. Đại chiến chưa bắt đầu, cũng đã từng có nửa lực lượng rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ tạo hóa trận tiên. Lại thêm đại lượng trung lập thế lực. Thất Diệu Tông trợ lực đã vô cùng thiếu đi. Tạo hóa trận tiên đi ra tới, huyết linh địa tiên đám người chắp tay nói, gặp. Qua tạo hóa tiền bối. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, các vị sư đệ chiết sát ta, hiện tại Càn Nguyên giới đã có thể sinh ra chân tiên. Lấy các vị thiên tư, đột phá chân tiên cảnh giới chẳng qua là thời gian vấn đề, chúng ta còn là ngang hàng tương xưng. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Mọi người cùng nhau đi vào tạo hóa trận tiên đột phá bí cảnh bên trong, vừa tiến vào bí cảnh, nhìn đến bí cảnh bên trong thảm trạng, mọi người nhao nhao mở miệng chỉ trích Thất Diệu chân tiên. Tại Tử Lôi địa tiên dẫn dắt phía dưới, mọi người tiến vào kim điện. Riêng phần mình ngồi xuống sau đó, Quy Vân đứng dậy hướng tạo hóa trận tiên thật sâu thi lễ, sư tôn tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong chịu khổ, thân vì đệ tử lại vô năng ra sức. Cầu tạo hóa sư bá cứu cứu ta sư tôn, đệ tử cam nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp sư bá đại ân. Tạo hóa trận tiên vội vàng đi xuống chủ vị, đem hắn nâng lên tới, nói ra thật xấu hổ, những này ta một mực không có bản sự đem Quy Nguyên sư đệ cứu ra. Hiện tại ta đã có chút thực lực, tuyệt đối sẽ không lại nhượng Quy Nguyên lão đệ chịu khổ. Quy Vân lần nữa thật sâu thi lễ, đa tạ sư bá. Tạo hóa trận tiên cười nói, không cần cảm ơn ta. Muốn tạ liền tạ ngươi sư đệ a, Quy Vân có chút khó hiểu, sư đệ. Vương Đạo Viễn tiến lên chắp tay nói, Quy Nguyên kiếm tiên tam đệ tử Vương Đạo Viễn, gặp qua nhị sư huynh. Dứt lời, còn hiển lộ ra quy nguyên kiếm ý. Quy Vân hai mắt trợn lên, quy nguyên kiếm ý, cùng sư tôn kiếm ý cực kỳ tương tự, ngươi thật sự là sư tôn đệ tử đích truyền. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta sớm nhất đạt được đại sư huynh lưu lại kiếm đồ, đốn ngộ phía dưới lĩnh ngộ quy nguyên kiếm ý. Về sau lại được đến sư tôn lưu lại quy nguyên kiếm đồ, vùng trộm chạy vào Tuyệt Thiên Uyên, thấy đến sư tôn. Hắn lão nhân gia thu ta vì đệ tam vị đệ tử thân truyền. Quy Vân có chút khó hiểu, thất diệu lão quỷ phái người đem thủ Tuyệt Thiên Uyên phía nam, rất khó tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, ngươi là như thế nào đi vào? Hiện tại không phải lộ ra khí vận chi tử thân phận thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng liền không có nói thẳng, những này sự tình còn không tốt lộ ra ngoài. Bất quá, ta tiến vào Tuyệt Thiên Uyên phía sau, dùng ngũ hành linh hỏa đem sư tôn quy nguyên kiếm thối luyện một phen. Hiện tại, hắn lão nhân gia thực lực đã có đỉnh phong thời kỳ năm thành trái phải. Được nghe lời ấy, Quy Vân thật sâu thi lễ, đa tạ sư đệ. Ta một vạn năm mới có thể tiến nhập Tuyệt Thiên Uyên một lần, thực lực lại quá kém. Mặc dù hao hết linh lực, cũng chỉ có thể nhượng sư tôn duy trì đỉnh phong thời kỳ hai thành trái phải chiến lực. Người đối với sư tôn trợ giúp, có thể so với ta lớn hơn. Hiện tại hảo, trong coi Tuyệt Thiên Uyên tu sĩ cũng đều đối thất diệu tông nội bộ lục đục, không dùng được bao lâu, chúng ta có thể tự do xuất nhập Tuyệt Thiên Uyên. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta nghe Viên Hành tiểu tử kia nói, Quy Nguyên kiếm tông bên trong có không ít thất diệu tông nằm vùng nhân thủ, ngươi còn thu mấy cái có thể lĩnh ngộ Quy Nguyên kiếm ý đệ tử. Ngươi qua tới ủng hộ tạo hóa sư bá, liền không sợ những người kia phản bội ư. Quy Vân cười nói, sư đệ, ngươi cái này là xem thường vi huynh. Hôm nay ta dám đến, đã có hẳn phải chết chi tâm, cũng liền không có lưu đường lui. Thất diệu tông nằm vùng người, đều đã bị ta phế rơi tu vi, chứa ở tùy thân bí cảnh bên trong. Ta những đệ tử kia, cũng đều tại tùy thân bí cảnh bên trong. Lần này qua tới, không thành công liền thành nhân. Tạo hóa trận tiên nghiêm túc mà gật đầu, nếu như Quy Vân sư điệt đều có như thế quyết đoán, ta cũng liền không che giấu. Huyết Linh lão đệ, chuyện của ngươi làm được như thế nào? Huyết Linh địa tiên cười nói, yên tâm. Ngoại trừ cùng những này đạo hữu thông khí, ta còn bắt rất nhiều trong coi Tuyệt Thiên Uyên thất diệu tông chó săn. Chỉ cần ngươi bên này triệu tập nhân thủ, ta cam đoan có thể nhượng thất diệu tông sự tình rõ ràng với thiên hạ. Vương Đạo Viễn cũng nói, tạo hóa sư bá, phía trước ta nhàn rỗi không chuyện gì, cũng bắt mấy cái ám ảnh tổ chức thất diệu tông chó săn, trong đó còn có một cái đại năng. Tạo hóa trận tiên gật gật đầu, tốt lắm, thời cơ đến. Linh vực, ngươi đi hướng toàn bộ càn nguyên giới phát ra tin tức. Một tháng sau đó, tại Tạo Hóa Tông Sơn Môn phía trước tổ chức công thẩm đại hội. Ta muốn tại càn nguyên giới tất cả tu sĩ trước mặt, xét xử thất diệu tông chó săn. Linh vực trận tiên chấp tay nói, tuân mệnh, đệ tử cái này đi làm. Huyết Linh địa tiên cười nói, cuối cùng ngao đến cùng, các vị sư đệ, chúng ta cũng đi hỗ trợ triệu tập các tông tu sĩ. Thoa Y Kiếm Tiên chấp tay nói, tạo hóa lão ca, ta đi liên lạc những tán tu kia. Đừng nhìn tán tu bên trong cao thủ không nhiều lắm, nhưng số lượng tuyệt đối không ít. Hơn nữa, những người này bốn phía du lịch, kiến thức không ít. Thất diệu tông bên kia làm cái gì sự tình, bọn hắn đều có thể nghe ngóng được nhất thanh nhị sở. Người muốn công thẩm thất diệu tông chó săn, bọn hắn tuyệt đối có thể giúp đỡ không ít bề bộn. Mọi người riêng phần mình đi bận việc, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Tạo hóa tông sơn môn bên ngoài, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Tạo hóa tông cơ nghiệp tuy nhiên hủy, nhưng tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới, mọi người đối tạo hóa tông kính sợ càng thâm. Tại tràng chi nhân, không có một cái dám đi vào sơn môn một bước. Quần áo khác nhau tán tu, đều đứng ở đằng xa nhìn quanh. Quần áo ngăn nắp tông môn tu sĩ, tức thì đứng ở sơn môn phụ cận. Rất nhanh. Tạo hóa trận tiên mang theo Vương Đạo Viễn đám người, theo sơn môn bên trong đi ra tới. Tại sơn môn phía trước một tòa đại tảng đá phía trên ngồi vào chỗ của mình, hướng mọi người chắp tay nói, hôm nay ta muốn tại này công thẩm tổ chức Quy Vân thăm hỏi quy nguyên kiếm tiên tu sĩ, cùng với giám thị các đại thế lực ám ảnh tổ chức tu sĩ. Các vị đạo hữu đến đây cổ động, lão hữu tại này có lễ. Đường đường chân tiên, còn có thể đối một đám tán tu khách khí như thế, nhưng chúng tán tu thụ sủng nhược kinh. Tạo hóa tiền bối vì càn nguyên giới chủ cầm công đạo, chúng ta đến đây cổ động tính được cái gì? Mở rộng chính nghĩa. Trừng gian trừ ác, liền toàn bộ dựa vào tạo hóa tiền bối. Mọi người hoan hô dừng lại sau đó, tạo hóa trận tiên phân phó nói, Đạo Viễn, đem người bắt đến ám ảnh tổ chức tu sĩ sách đi ra. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, cầm ra luyện thần hồ lô, đem trong đó mười mấy tu sĩ phóng đi ra. Cái này mười mấy tu sĩ tuy nhiên tu vi không có bị phế rơi, nhưng bị thương không nhẹ, còn bị luyện thần hồ lô hành hạ mấy tháng, hiện tại đã không có sức phản kháng. Vương Đạo Viễn đem trong đó một vị đại năng tu sĩ xách lên tới, người này mang theo sáu gã đại thừa tu sĩ, giám thị ta Tử Lôi Sơn. Phía trước một đoạn thời gian bị ta cầm xuống, kính xin tạo hóa sư bá thẩm vấn. Tạo hóa trận tiên hỏi, ngươi họ cái gì danh ai, vì sao giám thị Tử Lôi Sơn? Cái kia đại năng dùng suy yếu thanh âm nói ra, ta chỉ là nhất giới tán tu, cũng không có giám thị Tử Lôi Sơn. Là Tử Lôi Sơn Vương Đạo Viễn lấy mạnh hiếp yếu, vô cớ đem ta cầm xuống. Hắn lời còn chưa dứt, tán tu bên trong liền có mấy người mở miệng mắng, U Phong lão cẩu, ngươi cũng đừng tại này trang tôn tử. Hơn 5.000 năm phía trước, chúng ta cùng một chỗ tại Càn Nguyên Đại Lục vùng phía Nam du lịch. Lúc ấy chúng ta đều là đại thừa trung kỳ. Về sau ngươi nói chính mình đầu nhập vào một cái đại thế lực, còn được đến đột phá đại năng cần thiết tài nguyên. Tại ta hỏi thăm xuống, ngươi nói lỡ miệng, nói là cho Thất Diệu Tông Huyền Diễm Phù Tiên làm việc. Ta lưu lại cái tâm nhãn, vụng trộm dùng lưu ảnh châu lục xuống lúc ấy hình ảnh. Dứt lời, còn cầm ra một cái lưu ảnh châu. U Phong lão cẩu, còn nhớ rõ 1.000 năm phía trước, ngươi đánh Thất Diệu Tông danh hào, cướp đoạt cơ duyên của ta ư. U Phong lão cẩu, 700 năm phía trước ta tại Cửu Tiên Đảo phụ cận được đến hai gốc Tử Ngọc Long Tham, ngươi đánh Thất Diệu Tông danh hào cường lấy hào đoạt. Chương 1434, Thiên Đạo Minh. U Phong thần tôn vừa mới giảo biện, liền có đông đảo tán tu đi ra đánh hắn mặt. Có lưu ảnh châu loại này chứng cứ rõ ràng, không phải do hắn không thừa nhận. Như thế giảm đi Vương Đạo Viễn đám người công phu, nếu là nghiêm hình bức cung, mặc dù hỏi muốn đồ vật, cũng không thể hoàn toàn phục chúng. U Phong thần tôn mặt xám như tro, bằng chứng cùng chứng nhân trước mặt, hắn cũng không cách nào giảo biện, chỉ có thể cúi đầu chờ chết. Hắn cái này vừa nhận tội, mặt khác bị Vương Đạo Viễn bắt sống tu sĩ cũng không dám lại kiên trì. Một gã trung niên bộ dáng đại thừa tu sĩ vội vàng nói, ta nhận tội. Là U Phong thần tôn lôi kéo ta gia nhập ám ảnh tổ chức. Hắn nói ám ảnh tổ chức do Thất Diệu chân tiên đệ tử đích truyền Huyền Diễm Phù Tiên sáng tạo, chuyên môn giúp đỡ Thất Diệu tông làm việc bẩn thỉu. Ám ảnh tổ chức chủ yếu phân vì thiết lập ám sát cùng tình báo hai điện, tình báo điện thành viên thám thính tình báo, chủ yếu là mời chào các lộ tán tu. Ám sát điện ám sát các tông thiên tài, trong đó thành viên đều là Thất Diệu tông tự mình bồi dưỡng ra đến tử sĩ. Chúng ta là tình báo điện dưới trướng, bình thường phụ trách giám thị các đại thế lực. Tạo hóa chân tiên hừ lạnh một tiếng. Hỏi, ám ảnh tổ chức ám sát nào thiên tài? Cái kia trung niên tu sĩ đáp, ta là gần đây gia nhập Tiểu Lâu La, không có tham dự qua loại này sự tình. Chẳng qua là nghe U Phong thần tôn nói qua, Long Đình kiếm tông hơn 5.000 năm phía trước ra một cái kim linh thể thiên linh căn, về sau mai danh ẩn tích, nghe nói chính là ám sát điện thủ bút. Lời còn chưa dứt, hừ lạnh một tiếng truyền đến, ác tặc, trả ta đồ nhi mệnh đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thân xuyên ngân long bào, sắc mặt lạnh lùng thanh niên tu sĩ rút kiếm chỉ vào cái kia trung niên tu sĩ. Ám ảnh tổ chức trung niên tu sĩ vội vàng cầu xin tha thứ, ngân long thần tôn. Việc này cùng ta không có quan hệ. Ta là tình báo điện Tiểu Lâu La, mới gia nhập ám ảnh tổ chức không đến ngàn năm. Một gã đồng dạng mặt long bào lão niên tu sĩ nói khẽ, ngân long, hắn bất quá là cái chó săn. Đồ tôn thù phải nhớ tại Thất Diệu lão tặc trên đầu. Ngân Long thần tôn hừ lạnh một tiếng, trở lại lão giả bên cạnh. Gặp tình hình này, lại có một gã đại thừa sơ kỳ tu sĩ giao đãi, hai năm trước, có một gã ám sát điện thành viên, nhượng U Phong thần tôn dò xét Tử Lôi Sơn Vương Đạo Viễn tiền bối hành tung. Ta lúc ấy đang tại trong điện hướng U Phong thần tôn báo cáo, người nọ cũng không có tránh ta. Tử Lôi địa tiên cả giận nói, này là muốn đánh Đạo Viễn chủ ý. Đạo Viễn không chỉ là ta hậu nhân, còn là quy nguyên kiếm tiên đệ tam vị đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ lại, Thất Diệu lão quỷ thật muốn đem quy nguyên kiếm tiên hương khói triệt để đoạn tuyệt. Mọi người có chút nghi hoặc, mọi người đều biết rõ, quy nguyên kiếm tiên chỉ thu hai cái đệ tử thân truyền, cho tới bây giờ không có nghe nói qua có đệ tam vị đệ tử thân truyền. Quy Vân âm thanh lạnh lùng nói, đạo viễn sư đệ xác thực là sư tôn đệ tử thân truyền, hắn được đến sư tôn lưu lại truyền thừa, lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý. Sau đó lẻn vào tuyệt thiên nguyên, giúp đỡ sư tôn thối luyện quy nguyên kiếm kiếm thân, bị thu vì đệ tam vị đệ tử thân truyền. Đạo viễn sư đệ thiên phú tại ta phía trên, về sau nhất định có thể đem quy nguyên kiếm đạo phát triển làm rạng rỡ. Đạt được Quy Vân khẳng định, những người khác tự nhiên sẽ không còn có dị nghị. Huyết Linh Địa Tiên dẫn đầu làm khó dễ, Thất Diệu lão quỷ muốn đoạn tuyệt quy nguyên kiếm tiên truyền thừa, quả thực là tội ác tày trời. Lời còn chưa dứt, đông đảo tu sĩ lại bắt đầu đối Thất Diệu chân tiên chửi ầm lên. Hồi lâu sau đó, mọi người tiếng mắng mới dần dần ngừng. Tạo hóa trận tiên nói ra, Thất Diệu tông sáng tạo ám ảnh tổ chức, âm thầm giám thị từng cái thế lực, còn ám sát các thế lực thiên tài. Như thế hành sự, đã là cùng càn nguyên giới tất cả thế lực vì địch. Nếu chỉ là như thế, chỉ cần Thất Diệu tông nguyện ý giải tán ám ảnh tổ chức, đem ám sát mặt khác thế lực thiên tài tu sĩ giao ra tới, còn là có thể tha thứ. Có thể Thất Diệu tông đối quy nguyên kiếm tiên nhất mạch xuất thủ sự tình, tuyệt đối không thể tha thứ. Huyết Linh sư đệ, mang phạm nhân đi ra. Huyết Linh địa tiên cười lạnh một tiếng, lấy ra một tôn huyết hồng sắc lò luyện đan. Nắp lò mở ra, từ đó phóng ra ba gã tu sĩ. Ba người này tình huống, so U Phong thần tôn còn muốn kém. Toàn thân hầu như không có linh lực chấn động, nếu không phải nhục thân không tầm thường, mọi người thật đúng là cho rằng bọn hắn đều là người bình thường. Huyết Linh địa tiên nói ra, ta phía trước đi tuyệt thiên uyên bờ nam đi một lần, muốn đi xem quy nguyên kiếm tiên. Cái này mấy cái ngoạn ý nói là phụng Thất Diệu lão quỷ chi mệnh, trông coi tuyệt thiên uyên, người rảnh rỗi miễn tiến. Ta người này tính khí không quá hảo, bọn hắn không nhận ta tiến, ta càng muốn vào xem. Kết quả chính là hiện tại dạng này. Bị ta thu phục. Ta liền có điểm kỳ quái, năm đó tại tuyệt thiên uyên bên trong bố trí trận pháp, là vì chống cự ma tộc xâm lấn. Quy nguyên kiếm tiên bỏ mình sau đó, tàn hồn hóa thành kiếm linh, nương thân tại quy nguyên kiếm bên trong. Dù vậy, quy nguyên kiếm tiên còn chủ động thỉnh cầu trấn thủ tuyệt thiên uyên. Các vị địa tiên đại năng liên thủ, bố trí ra trọn vẹn trận pháp. Lúc kia, cũng không nghe nói cái này trận pháp do Thất Diệu lão quỷ chưởng quản. Ta năm đó cũng tham dự việc này, hiện tại liền tiến vào tuyệt thiên uyên tư cách đều không có. Dứt lời, hắn nhắc tới một gã lão giả, Thanh Vân trận tiên. Ngươi tại càn nguyên giới cũng coi như nhất hào nhân vật. Tuy nhiên không có khai tông lập phái, nhưng vẫn là được người tôn kính tiền bối cao nhân. Vì sao quỳ gối tại Thất Diệu lão quỷ, làm ra giam cầm quy nguyên kiếm tiên bực này tội ác tày trời sự tình? Thanh Vân trận tiên hừ lạnh một tiếng, đạo hữu nói cái gì, ta nghe không rõ. Ta sở dĩ đối phó quy nguyên kiếm tiên, là bởi vì năm đó hắn trừng phạt qua ta, nhượng ta ném đi mặt mũi. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đang tại này lúc, một gã thân xuyên trắng đen hai màu đạo bào tu sĩ theo đám người bên trong bay ra, Thanh Vân lão quỷ. Ít tại nơi này nói bậy. Ngươi cho rằng ngươi không nói, có thể thay Thất Diệu chân tiên giấu giếm đi qua. Nhìn thấy người này, Thanh Vân trận tiên kinh hãi, Âm Dương trận tiên, ngươi nói chuyện phía trước nhưng muốn tưởng rõ ràng. Quy nguyên kiếm tiên mộ rời ngươi gần nhất. Giam cầm quy nguyên kiếm tiên, ngươi thế nhưng thủ phạm kẻ cầm đầu. Nghe xong lời này, Huyết Linh địa tiên giận dữ, Âm Dương trận tiên, những người khác phản bội quy nguyên kiếm tiên, đều tính toán có thể giải thích. Quy nguyên kiếm tiên thế nhưng ân nhân cứu mạng của ngươi, tự liền đánh vỡ gông cùng xiềng xích cần thiết tài nguyên. Cũng là quy nguyên kiếm tiên khen thưởng đưa cho ngươi. Không có quy nguyên kiếm tiên, ngươi hiện tại vẫn chỉ là cái đại năng. Quy nguyên kiếm tiên như thế đãi ngươi, ngươi lại phản bội hắn. Như thế vong ân phụ nghĩa chi nhân, giữ lại có lợi ích gì? Dứt lời, hắn liền muốn động thủ. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên can, Huyết Linh sư bá chậm đã, Âm Dương sư thúc một mực tại giúp đỡ sư tôn. Ta tiến vào tuyệt thiên uyên sự tình, cũng nhiều thiệt thòi hắn che lấp. Giúp đỡ sư tôn thối luyện quy nguyên kiếm, gây ra động tĩnh, cũng là Âm Dương sư thúc hỗ trợ che lấp. Âm Dương trận tiên chắp tay, tạo hóa tiền bối. Ta sớm tại hơn 6 vạn năm phía trước, chợt nghe nói Thất Diệu tông bên kia muốn đối phó quy nguyên kiếm tiên. Lúc ấy toàn bộ càn nguyên giới không có bất luận cái gì thế lực có thể cùng Thất Diệu tông chống lại, ta muốn giúp đỡ Quy Nguyên kiếm tiên, lại vô năng ra sức. Như Thất Diệu lão quỷ dạng này làm nhiều việc ác chi nhân, người có thể chứa hắn, trời cũng sẽ không dung hắn. Ta trà trộn vào Thất Diệu lão quỷ thủ hạ, thu thập hắn chứng cứ phạm tội. Liên tưởng chờ đến có người có thể đối phó hắn thời điểm, lại đem chứng cứ phạm tội công bố ra. Dứt lời, cầm ra một cái càn khôn giới. Này bên trong chứa đồ vật, là cái này hơn 6 vạn năm qua, ta thu được Thất Diệu Tông truyền tin. Còn có Thất Diệu Tông tu sĩ hướng ta phát ra mệnh lệnh lúc, ta âm thầm lưu lại đến hình ảnh, kính xin tạo hóa. Tiền bối minh giám. Tạo hóa trận tiên gật đầu, đã như vậy, vậy đương chúng công bố những này đồ vật. Vung tay lên, cái kia càn khôn giới liền xuất hiện tại hắn trong tay. Tạo hóa trận tiên mở ra càn khôn giới, đem bên trong đồ vật lấy đi ra. Bên trong có hơn 100 cái ngọc phù, còn có mấy chục khối lưu ảnh châu. Tạo hóa trận tiên tiện tay cầm ra một cái lưu ảnh châu, đưa vào một ít tiên lực. Lưu ảnh châu bên trong lập tức hiện ra hình ảnh. Một gốc cao lớn mai thụ phía dưới, hai vị lão giả tại hạ quân cờ, trong đó một người đúng là âm dương trận tiên. Một đạo vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện. Khe hở bên trong đi ra một gã trung niên tu sĩ. Âm dương trận tiên vội vàng hành lễ, gặp qua Huyền Diễm đại nhân. Cái kia trung niên tu sĩ khoát tay áo, không cần đa lễ, ta nghe nói Tuyệt Thiên Uyên bên trong lại có động tĩnh, này là như thế nào hồi sự? Âm dương trận tiên đáp. Thuộc hạ đã dùng phân thân đi dò xét qua, mới vừa có ma tộc theo khe hở tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Quy Nguyên kiếm tiên ra tay, đem cái kia ma tộc chém giết. Hắn nhiều năm chưa từng ra tay, có chút mới lạ, điều động quá nhiều linh lực, cho nên động tĩnh có chút lớn. Trung niên tu sĩ gật đầu, như thế thuận tiện, Quy Nguyên kiếm tiên thủy chung là cái tai họa. Nhưng lại không thể trừ rơi hắn. Các ngươi bên này nhất định phải trông coi tốt. Một cái con ruồi cũng không thể bay vào Tuyệt Thiên Uyên. Âm dương trận tiên chắp tay nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định tận chức tận trách, cam đoan bên kia sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trung niên tu sĩ gật đầu, một lần nữa đi vào vết nứt không gian, biến mất tại hình ảnh bên trong. Huyết Linh Địa Tiên âm thanh lạnh lùng nói, cái kia nói Quy Nguyên kiếm tiên là tai họa súc sinh, mọi người nên đều nhận thức a. Ngũ Lôi Địa Tiên trợn mắt tròn xoe, cái này súc sinh chính là đốt thành tro. Ta cũng có thể nhận ra. Hắn là Huyền Diễm Phù Tiên, Thất Diệu lão quỷ đệ tử đích truyền, Thất Diệu Tông phó tông chủ. Hắn nói lời nói, hoàn toàn có thể đại biểu Thất Diệu lão quỷ cùng Thất Diệu Tông thái độ. Sau đó, tạo hóa trận tiên lại cầm ra mấy cái lưu ảnh châu, đưa vào tiên lực, phóng thích ra bên trong hình ảnh. Mỗi một cái lưu ảnh châu bên trong, đều có Huyền Diễm trận tiên ra mặt, cho âm dương trận tiên hạ mệnh lệnh tình cảnh. Đương nhiên, ngôn ngữ bên trong cũng có rất nhiều đối Quy Nguyên kiếm tiên bất kính chỗ. Tạo hóa trận tiên đem ngọc phù cùng lưu ảnh châu lần nữa thu vào càn khôn giới bên trong. Cao giọng nói, Thất Diệu Tông giám thị các tông, ám sát các tông thiên tài. Giam cầm Quy Nguyên kiếm tiên, ý đồ cướp lấy Quy Nguyên kiếm tiên truyền thừa, còn muốn ám sát Quy Nguyên kiếm tiên đệ tử. Những này sự tình, các vị đồng đạo còn có cái gì dị nghị? Thoa y kiếm tiên hô, bằng chứng bày ở trước mắt. Còn có cái gì có thể nói? Thất Diệu Tông làm những chuyện như vậy, đã là người người oán trách. Thất Diệu lão tặc tu vi cao thâm, chúng ta khó mà lực địch. Kính xin tạo hóa trận tiên thay trời hành đạo, vì càn nguyên giới ngàn vạn sinh linh, trừ rơi Thất Diệu lão tặc cái này mối họa lớn. Hắn là tán tu bên trong linh hồn nhân vật, cho tới bây giờ không có gia nhập qua bất kỳ một cái nào tông môn, cũng không có bái sư. Dựa chính mình lực lượng, tu luyện đến tam chuyển địa tiên cảnh giới. Hắn mở miệng nói chuyện, đông đảo tán tu cùng kêu lên hô to, mời tạo hóa trận tiên thay trời hành đạo. Tông môn đệ tử cùng tán tu không nói là không đội trời chung, nhưng là nước tiểu không đến một cái hũ bên trong. Tán tu cảm thấy tông môn đệ tử khuyết thiếu rèn luyện, thực lực cường hãn cũng chỉ là dựa trưởng bối. Tông môn đệ tử cảm thấy tán tu truyền thừa thô, đấu pháp thời điểm. Toàn bộ dựa ám chiêu. Nhưng lúc này tông môn đệ tử cũng bị đám tán tu kéo theo, cùng kêu lên hô to, mời tạo hóa trận tiên thay trời hành đạo. Có chứa linh lực chấn động thậm chí là pháp tắc chấn động gào to vang tận mây xanh, tự liền xa xa vân lôi hải bên trong quanh năm không tiêu tan mây mù, cũng tại cái này từng đợt gào to bên trong tiêu tán. Tạo hóa trận tiên đứng dậy, gào to lập tức dừng lại đến. Hắn hướng mọi người chắp tay, phía trước ta đột phá chân tiên cảnh giới thời điểm, thất diệu chân tiên đến đây ngăn trở, hủy ta tạo hóa tông hơn 20 vạn năm cơ nghiệp. Thất diệu chân tiên tuy nhiên hành sự bá đạo, nhưng năm đó chống cự ma tộc thời điểm, cũng là ra lực lớn. Tuy nhiên đoạn người đạo đồ sự tình xác thực không địa đạo, nhưng ta không tưởng lại khởi binh đao, dẫn tới đông đảo tu sĩ đổ máu. Chỉ cần thất diệu chân tiên thu liễm một ít, cũng không tính đi qua. Thật không nghĩ đến, thất diệu tông vậy mà làm ra nhiều như vậy chuyện ác. Thất diệu chân tiên một lòng xưng bá càn nguyên giới, tạo hóa tông cũng sớm liền có tu sĩ giám thị. Ta vốn cho rằng đây cũng không phải là cái gì đại sự, tối đa cũng chính là xuất hành không tiện, cũng liền ẩn nhẫn xuống tới. Hôm nay thẩm vấn ám ảnh tổ chức tu sĩ. Mới biết được bọn hắn còn ám sát các loại thiên tài, Ngân Long sư điệt đệ tử liền thảm tao độc thủ. Tạo hóa tông cũng có thiên tư tuyệt hảo hậu bối, ta cùng linh vực đối những này hậu bối trút xuống đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên. Đối với Ngân Long sư điệt tao ngộ, ta cảm động lây. Thất diệu tông như thế làm, chính là tại cùng càn nguyên giới tất cả tông môn vì địch. Nếu chỉ là như thế, chúng ta những này cùng thất diệu tông có cựu oán thế lực thảo phạt cũng liền thôi. Có thể thất diệu tông vậy mà đối quy nguyên kiếm tiên hạ thủ, cái này là đang giúp ma tộc, tại khiêu chiến càn nguyên giới ngàn vạn sinh linh điểm mấu chốt. Vì càn nguyên giới tương lai, thất diệu tông phải diệt rơi, thất diệu chân tiên không thể không chết. Huyết linh địa tiên vội vàng nói tiếp, thất diệu tông thế lớn, thất diệu lão quỷ thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Chỉ dựa một nhà chi lực, căn bản không có khả năng diệt rơi thất diệu tông. Muốn thay trời hành đạo, cần càn nguyên giới tất cả tu sĩ liên hợp lên tới. Rắn không đầu không được, cái này liên minh cũng nhất định phải có một cái đại thống lĩnh. Tạo hóa trận tiên là càn nguyên giới thất diệu lão tặc bên ngoài một người duy nhất chân tiên, cũng chỉ có hắn có thể địch nổi thất diệu lão tặc. Đại thống lĩnh chi vị, không phải tạo hóa trận tiên mạc chút. Mời tạo hóa trận tiên đảm nhiệm đại thống lĩnh, thay trời hành đạo. Lời còn chưa dứt, mọi người lần nữa đi theo hô lên tới, mời tạo hóa trận tiên đại thống lĩnh, thay trời hành đạo. Hồi lâu sau đó, tạo hóa trận tiên hướng mọi người chắp tay, các vị đồng đạo, lão hữu tự nhận đức hạnh nông cạn, khó chịu nổi chức trách lớn. Toàn bộ càn nguyên giới, có tư cách đảm nhiệm đại thống lĩnh, cũng chỉ có quy nguyên kiếm tiên. Quy Vân thật sâu thi lễ một cái, sư tôn năm đó hao hết toàn thân lực lượng, chỉ còn tàn hồn. Lưu tồn ở quy nguyên kiếm bên trong, thật sự vô pháp gánh này trách nhiệm. Tạo hóa sư bá Đức Long vọng tôn, lý nên đảm nhiệm đại thống lĩnh chức. Quy Vân làm vì quy nguyên kiếm tiên nhị đệ tử, tại đại đệ tử đã tọa hóa tình huống phía dưới, có tư cách thay thế quy nguyên kiếm tiên lên tiếng. Liệt Nhật địa tiên cũng đi lên đến đây, tạo hóa sư huynh, quy nguyên kiếm tiên không tại, ngài chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Diệu Âm tiên tử cũng mở miệng khuyên bảo, vì càn nguyên giới sinh linh, kính xin tạo hóa sư huynh chớ muốn chối từ. Mặt khác địa tiên cũng đều nhao nhao mở miệng. Khuyên bảo tạo hóa trận tiên. Tạo hóa trận tiên làm cái chắp tay bốn phía, được các vị đồng đạo tín nhiệm, lão hủ không dám lại từ chối. Chẳng qua là càn nguyên giới đại thống lĩnh từ trước đến nay là thiên mệnh chi nhân, lão hủ không dám đi quá giới hạn. Hôm nay ta tạm thay đại thống lĩnh chức, nhưng ngày khác có thiên mệnh chi nhân xuất hiện, ta lại đem này vị giao cho hắn. Tử Lôi địa tiên cùng Ngũ Lôi địa tiên đối mặt nhất nhãn, tạo hóa trận tiên chẳng qua là tạm thay đại thống lĩnh, cũng vì về sau nâng đỡ vương đạo viễn thượng vị lưu lại không gian. Huyết Linh địa tiên cười nói, nếu như đại thống lĩnh chi vị đã định. Chúng ta cái này liên minh cũng phải có cái danh tự, mời đại thống lĩnh ban tên cho. Tạo hóa trận tiên không cần nghĩ ngợi, nếu như chúng ta là thay trời hành đạo, vậy gọi Thiên Đạo Minh. Chương 1435, Quyền lực phân phối. Huyết Linh địa tiên cao giọng hô, tạo hóa trận tiên ban tên cho, chúng ta liên minh gọi Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh xây dựng, càn nguyên giới hai cường cùng tồn tại cục diện chính thức hình thành. Mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, bọn hắn như vậy đối phó thất diệu tông, còn là lo lắng bị tìm phía sau sổ sách. Nếu là liên minh thất bại, bọn hắn mỗi cá nhân đều sẽ không sống khá giả. Hiện tại Thiên Đạo Minh thành lập, tạo hóa trận tiên đảm nhậm minh chủ. Tuy nhiên tạo hóa trận tiên ngạnh thực lực còn là không bằng thất diệu chân tiên, nhưng dù sao cũng là cùng một trình độ tu sĩ. Nhiều một ít tam chuyển địa tiên giúp đỡ, cũng không nhất định thất bại. Càn nguyên giới đông đảo thế lực cùng rộng rãi tán tu, đều đã gia nhập thiên đạo minh. Mà thất diệu tông bên kia, đã là chúng bạn xa lánh. Tổng thể thực lực phương diện, thiên đạo minh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tạo hóa trận tiên vung tay lên, mọi người tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Hắn hướng mọi người chắp tay, các vị đạo hữu, được các vị đạo hữu ủng hộ, lão phu tạm đảm nhiệm thiên đạo minh thay minh chủ. Nhưng thiên đạo minh đạo hữu đông đảo, sự vụ phức tạp. Lão phu tài trí chưa đủ, vô pháp làm được chu đáo. Bởi vậy, lão phu muốn vì thiên đạo minh tuyển mấy vị phó minh chủ. Vừa vặn chư vị đạo hữu đều tại nơi đây, đẩy nửa tuyển ra mấy vị phó minh chủ. Được nghe lời ấy, mọi người trong lòng đều biết, này là muốn phân phối lợi ích, thu mua lòng người. Một cái đại thế lực nội bộ nếu muốn ổn định ra đến, hợp lý mà phân phối lợi ích là trọng yếu nhất. Nếu chỉ có một minh chủ trở xuống mỗi người bình đẳng, trước kia ra lực lớn tu sĩ, chỉ sợ liền muốn có ý kiến. Hơn nữa, không có hoàn chỉnh quyền lực cơ cấu, mệnh lệnh cũng rất khó chấp hành. Lời còn chưa dứt. Mọi người liền bắt đầu nghị luận lên tới. Linh vực trận tiên cao giọng nói ra, sư tôn đột phá chân tiên cảnh giới, chịu đến đạo viễn sư đệ cùng hắn tiên thú dẫn dắt. Đột phá thời điểm, may mắn mà có tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên hộ pháp, mới đem thất diệu chân tiên bức lui. Nếu là không có hai vị sư thúc, cũng không có chuyện hôm nay, ta đề cử tử lôi sư thúc cùng ngũ lôi sư thúc vì thiên đạo minh phó minh chủ. Linh vực trận tiên là tạo hóa tông đệ tử đích truyền, ý của hắn, cũng liền đại biểu tạo hóa trận tiên bản thân ý tứ. Luận công lao, hai người cũng xác thực lớn nhất. Hộ pháp chi công, vượt xa ủng lập chi công. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao tán thành. Tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên cư công chí vĩ, lý nên đảm nhiệm phó minh chủ. Hai vị địa tiên đức cao vọng trọng, chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Tạo hóa trận tiên mở miệng nói, nếu như các vị đều không có ý kiến, cái kia tử lôi sư đệ cùng ngũ lôi sư đệ về sau chính là thiên đạo minh phó minh chủ. Thiên đạo minh muốn tại toàn bộ càn nguyên giới cùng thất diệu tông đối địch, bao trùm khu vực thật lớn, công việc bề bộn. Chỉ giữa hai vị phó minh chủ, còn là không đủ để ứng phó rất nhiều sự vụ. Vương đạo viễn chủ động mở miệng, huyết linh sư bá đức cao vọng trọng, lần này vạch trần thất diệu lão tặc trấn áp ta sư tôn một chuyện, cũng nên đảm nhiệm phó minh chủ. Thoa y sư bá là tán tu bên trong thái đẩu, hiệu triệu đông đảo tán tu vạch trần thất diệu tông chó săn hoang ngôn, lý nên đảm nhiệm phó minh chủ. Tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên công lao lớn, tự nhiên không thể chê. Huyết linh địa tiên là đông đảo thế lực đề cử đi ra, đại biểu đông đảo thế lực lợi ích. Thoa y kiếm tiên là tán tu lãnh tụ, đại biểu tán tu lợi ích. Nếu là không có hai người này tại thiên đạo minh cao tầng. Về sau muốn sai sử từng cái thế lực cùng tán tu thời điểm, đều sẽ có rất nhiều phiền toái. Có hai người này tại, mới có thể nhượng cái này hai đại trận doanh quy tâm. Cái này hai vị cũng xác thực được coi là đức cao vọng trọng, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, tại tràng tu sĩ cũng đều nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Tạo hóa trận tiên cười nói, huyết linh sư đệ cùng thoa y sư đệ thực lực cùng công lao tự nhiên không có nói, đảm nhiệm phó minh chủ đúng với đạo lý. Sau đó, hắn lại nhìn hướng liệt nhật địa tiên cùng diệu âm tiên tử, nhất thời không biết nên an bài như thế nào. Càn nguyên giới bên ngoài tam chuyển địa tiên. Cũng liền chỉ có bốn vị phó minh chủ, cộng thêm liệt nhật địa tiên cùng diệu âm tiên tử. Cái này hai vị tu vi cùng thực lực đều không kém, chẳng qua là tại thành lập thiên đạo minh quá trình bên trong. Cũng không có cái gì công lao. Nếu là đem bọn hắn cũng đề bạt vì phó minh chủ, rất khó phục chúng. Nhưng nếu là không an bài cái chức vị, nhượng bọn hắn cùng với khác tu sĩ ngang nhau địa vị, lại sẽ có vẻ không coi trọng cao thủ. Ngũ lôi địa tiên tương đối không khéo, lập tức liền nhìn ra hắn khó xử chỗ. Minh chủ, liệt nhật địa tiên cùng diệu âm tiên tử thực lực cao cường, cũng nên ban trọng dụng. Không ít trong tông môn đều sắp đặt hộ pháp chức, không bằng nhượng bọn hắn đảm nhiệm hộ pháp. Tam chuyển địa tiên phân lượng còn là rất nặng, tại tràng không người phản đối. Tạo hóa trận tiên thỏa mãn mà gật đầu, ngũ lôi sư đệ nói có lý, liệt nhật sư đệ, diệu âm sư muội, các ngươi hai vị định như thế nào? Hai người được đến phù hợp chức vị, tự nhiên không có ý kiến gì, Tề Thanh nói, mặc cho minh chủ an bài. Tạo hóa trận tiên cười nói, tốt lắm, liệt nhật địa tiên cùng diệu âm tiên tử đảm nhiệm thiên đạo minh hộ pháp, địa vị gần với minh chủ cùng phó minh chủ. Hai người hướng tạo hóa trận tiên chắp tay nói, đa tạ minh chủ. Huyết linh địa tiên cười nói, thất diệu tông vây cánh đông đảo, thất diệu tiểu nhi thực lực lại cực kỳ cường hãn. Nếu là vội vã cùng hắn ngạnh liều, chỉ sợ chúng ta bên này cũng muốn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tiến đánh thất diệu tông sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Theo ta chi kiến, trước chiếm cứ từng cái tài nguyên nơi trọng yếu, phong tỏa thất diệu tông. Lại phái ra nhân thủ, không ngừng quấy rối thất diệu tông, tiêu hao kia nhân thủ cùng tài nguyên. Chờ đến thất diệu tông tài nguyên thiếu thốn, nhân tâm ly tán thời điểm. Lại toàn lực tiến đánh, mới có thể nhượng các vị đồng đạo tử thương nhỏ hơn. Tạo hóa trận tiên gật đầu, huyết linh sư đệ nói có lý, nếu như các vị đồng đạo cất nhắc ta, ta đây cũng nên vì các vị đồng đạo thân gia tính mệnh phụ trách. Vội vàng tiến đánh thất diệu tông, tất nhiên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Còn là trước lấy vây khốn vì chủ, quấy rối vì phụ. Đãi kia tài nguyên khô kiệt lại động thủ, mới là thượng sách. Huyết linh sư đệ nếu như đưa ra cái này ý kiến, nên như thế nào bố trí, cũng nên có ý định a. Huyết linh địa tiên gật đầu, ta xác thực có chút ý kiến. Năm đó chúng ta cũng đều trải qua ma tộc xâm lấn sự tình. Nếu như thất diệu tông tự tuyệt với càn nguyên giới, chúng ta liền đem thất diệu tông đương ma tộc đánh. Tại từng cái chiến lược nơi trọng yếu bố trí phòng ngự trận pháp cùng truyền tống trận, lại phái cao thủ đóng quân. Một khi thất diệu tông đối cái nào đó nơi trọng yếu phát động công kích, chúng ta bên này cao thủ liền trực tiếp truyền tống đi qua. Mặc cho thất diệu lão quỷ thực lực như thế nào cường hãn, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Tạo hóa trận tiên hơi hơi gật đầu, như thế không sai, năm đó ma tộc binh cường mã tráng. Đều bị chúng ta dùng một chiêu này ngạnh sinh sinh bức tử. Thất diệu tông chúng bạn xa lánh, há lại chúng ta đối thủ. Bất quá, năm đó trấn thủ từng cái nơi trọng yếu tu sĩ, đều bị trao tặng đường chủ chức vị. Hiện tại cũng nên cho trấn thủ các nơi cao thủ trao tặng đường chủ chức vị, hiện tại địa tiên cùng đại năng số lượng, xa tại năm đó phía trên. Ta xem, có thể đem tất cả một chuyển cùng nhị chuyển địa tiên, đều an bài lên đường chủ chức vị. Ngoài ra, có thực lực cao cường đại năng, cũng có thể đảm nhiệm chức đường chủ. Những người khác cũng đều không có ý kiến. Bộ này chiến thuật tuy nhiên đơn giản, nhưng năm đó đối phó ma tộc thời điểm, thế nhưng nổi lên đại tác dụng. Tại càng hảo chiến thuật xuất hiện phía trước, cũng chỉ có thể như thế hành sự. Cái này chiến thuật, có thể nói là tương lai cùng thất diệu tông tác chiến đại phương hướng. Ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản, phái người chiếm trước. Nơi trọng yếu chính là có thể này thủ đoạn có một cái điều kiện tiên quyết, chính là cao thủ số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Ma tộc năm đó cao thủ số lượng, xa tại càn nguyên giới phía trên. Có thể không thể chiếm được tiên cơ, đối mặt một chiêu này, một dạng là không có chút nào biện pháp. Thất diệu tông mới mấy cái địa tiên. Cho dù có ẩn tàng, lại thêm đáng tin chó săn, cũng nhiều lắm là 5-6 cái. Có thể chiếm cứ thất diệu tông sơn môn phụ cận nơi trọng yếu, cho dù vô cùng không sai. Thiên đạo minh bên này, địa tiên tu sĩ chừng hơn 30 cái. Nguyên lai càn nguyên giới bên ngoài cũng liền hơn 30 cái địa tiên. Hiện tại lại có một ít địa tiên lăng không xuất hiện. Đại năng thì càng không cần phải nói, thiên đạo minh bên trong đại năng số lượng đã trải qua ngàn. Thất diệu tông có đầu rút cổ tại sơn môn phụ cận phòng thủ còn được, nếu là dám đi ra chiếm cứ từng cái nơi trọng yếu, cái kia hoàn toàn là đưa đồ ăn. Nếu như các vị đạo hữu đều không có ý kiến, xin mời bốn vị phó minh chủ cùng hai vị hộ pháp theo ta đến bí cảnh bên trong nhất tự. Thương nghị đường chủ danh sách, cùng với chiếm trước nơi trọng yếu bố phòng sự tình. Âm dương đạo hữu còn có đạo viễn sư điệt, cũng cùng một chỗ qua tới a. Dứt lời, tạo hóa trận tiên liền mang theo mọi người ly khai sơn môn phía trước, tiến vào phía trước đột phá sở tại bí cảnh bên trong. Mọi người tiến vào kim điện, tạo hóa trận tiên cười nói, các vị đạo hữu đối càn nguyên giới vô cùng quen thuộc, địa tiên tu sĩ có nào, chắc hẳn không thể gạt được các vị. Ý kiến của ta là thích hợp một mình đảm đương một phía địa tiên, liền trao tặng đường chủ chức vị, trấn thủ từng cái nơi trọng yếu. Không thích hợp một mình đảm đương một phía, liền lưu tại chúng ta bên người nghe dùng, Các vị đạo hữu cho rằng như thế nào? Huyết Linh Địa Tiên gật đầu, ta cảm thấy không có vấn đề. Năm đó chúng ta chính là làm như vậy, ma tộc đều bị chúng ta hao tổn chết, Thất Diệu Tông tính được cái gì? Mặt khác mấy vị tam chuyển địa tiên cũng đều tỏ thái độ, đồng ý cái phương án này. Tạo hóa trận tiên gật đầu, đã như vậy, xin mời các vị đạo hữu tiến cử có thể một mình đảm đương một phía địa tiên cùng đại năng. Đây cũng là cho phó minh chủ cùng hộ pháp phân phối lợi ích, bọn hắn tiến cử người, tự nhiên sẽ đối với bọn hắn mang ơn. Tạo hóa trận tiên nói tiếp, đạo viễn, lấy thực lực của ngươi cùng mưu trí, một mình đảm đương một phía tự nhiên không phải vấn đề. Chẳng qua là thân phận của ngươi đặc thù, còn là không nên ra trấn một phương. Còn có âm dương lão đệ, ngươi trận pháp tạo nghệ cực cao, năm đó kiến tạo phi thành chính là ngươi đưa ra. Chúng ta có thể đánh bại ma tộc, ngươi thế nhưng cư công chí vĩ. Nhượng ngươi ra trấn một phương, xác thực là lãng phí. Còn là lưu tại tạo hóa tông bên này, tiếp tục chủ trì kiến tạo phi thành sự tình A, vương đạo viễn cũng sớm có sở liệu, Thất Diệu chân tiên biết rõ chính mình thân phận. Nếu là chính mình ra ngoài trấn thủ nơi trọng yếu, Thất Diệu chân tiên tất nhiên sẽ liều mạng tới giết chính mình. Cho dù có truyền tống trận, cũng rất khó bảo trụ mạng nhỏ. Lưu tại tạo hóa tông bên này, có đông đảo cao thủ tại phụ cận, không ai dám đánh lén chính mình. Một mực đứng ở thiên đạo minh cao tầng bên người, cơ hội lập công tự nhiên không ít. Hơn nữa chỉ cần chính mình nếu lập xuống công lao, đông đảo cao thủ đều nhìn xem. Công lao nhiều, danh vọng cùng địa vị tự nhiên cũng hội nước lên thì thuyền lên. Chờ về sau tu vi tăng lên, có thể thuận lý thành chương trở thành thiên đạo minh cao tầng. Về sau công bố thiên mệnh chân nhân thân phận, trở thành thiên đạo minh minh chủ cũng càng hảo xử lý. Vương đạo viễn chấp tay nói, nghe theo minh chủ an bài. Âm dương trận tiên tự nhiên cũng không có ý kiến, hắn còn không có đến phất tay thành trận trình độ, thực lực thật đúng là không bằng đại đa số đồng giai tu sĩ. Tạo hóa trận tiên gật đầu, cái kia liền hảo, chiếm trước các nơi nơi trọng yếu, từng bước áp súc Thất Diệu tông sinh tồn không gian chiến lược đã định rồi. Bất quá, lập tức còn có hai kiện chuyện gấp gáp tình. Thứ nhất là bình định tuyệt thiên uyên bờ nam Thất Diệu tông tay sai, giải cứu quy nguyên kiếm tiên. Tử Lôi lão đệ, việc này liền giao cho ngươi đến làm. Tử Lôi địa tiên cười nói, minh chủ yên tâm, ta mang theo đạo viễn cùng Quy Vân sư điệt, cùng đi gặp quy nguyên kiếm tiên. Tạo hóa trận tiên hơi hơi gật đầu, nói tiếp, khác một kiện chuyện gấp gáp, chính là luyện chế đại lượng truyền tống trận. Thiên đạo minh bên trong tán tu không có chỗ ở cố định, ngược lại là không sợ cái gì. Có thể những tông môn kia đều có một đại gia tử người, vạn nhất Thất Diệu tông đối bọn hắn ra tay, thiên đạo minh bên trong chỉ sợ người người cảm thấy bất an. Tốt nhất trước bố trí ra đại lượng truyền tống trận, cam đoan bao trùm mỗi một cái tông môn. Chuyện này, liền do Ngũ Lôi đạo hữu cùng Huyết Linh đạo hữu phụ trách triệu tập nhân thủ, ta phân thân cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Truyền tống trận một mặt, liền phóng tại ta tạo hóa sơn bên trong. Cho dù có người công phá cứ điểm, cũng mơ tưởng lợi dụng truyền tống trận đánh lén tổng bộ. Ngũ Lôi địa tiên cùng Huyết Linh địa tiên chắp tay nói, tuân mệnh. Thoa Y đạo hữu, ta biết rõ ngươi không thích quản sự, nhưng tán tu bên kia chúng ta đều không quá hảo quản, cũng chỉ có thể phiền toái ngươi. Thoa Y kiếm tiên cười nói, yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Tán tu không có chỗ ở cố định, cũng không nên quản lý. Muốn đem bọn hắn lực lượng điều động lên tới, độ khó thật lớn. Đạo hữu lấy ra có thể một mình đảm đương một phía địa tiên cùng đại năng sau đó, liền đem những cái kia có điểm thực lực tán tu đều an bài một chút. Việc này nói lớn không lớn, nhưng là phải an bài tốt. Thoa Y kiếm tiên nghiêm mặt nói, minh chủ yên tâm, ta bộ dạng này mặt mo còn có điểm tác dụng. Ta đi an bài, bọn hắn hội nghe lời. Tạo hóa trận tiên nói tiếp, ta hiện tại vừa mới đột phá chân tiên cảnh giới, ngạnh thực lực còn xa không bằng Thất Diệu chân tiên. Cần bế quan một đoạn thời gian, mau chóng chải vuốt ra đệ nhất đầu đạo, trở thành chính thức nhất đạo chân tiên. Thiên đạo minh bên trong sự vụ ngày thường, liền nhờ cậy các vị xử lý. Mọi người tề thanh nói, tuân mệnh. Tạo hóa trận tiên tiến vào tạo hóa sơn, bắt đầu bế quan tăng lên cảnh giới. Mọi người ly khai bí cảnh, đi tới tạo hóa tông sơn môn bên ngoài. Lúc này, đến đây tham dự đông đảo tu sĩ, còn đều chờ ở sơn môn phía trước. Tử Lôi địa tiên hướng mọi người chắp tay nói, Minh chủ ra lệnh cho ta dẫn người bình định Tuyệt Thiên Uyên bờ Nam Thất Diệu Tông chó săn. Giải cứu Quy Nguyên Kiếm Tiên. Quy Vân Sư Điệt cùng Đạo Viễn đi theo ta, lại đến mấy cái am hiểu đấu pháp địa tiên. Nghe xong cái này, mọi người vô cùng kích động. Cứu ra Quy Nguyên Kiếm Tiên, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt, hơn phân nửa địa tiên đều muốn tham dự việc này. Nhất là mấy cái kiếm tiên, Quy Nguyên Kiếm Tiên thế nhưng tất cả kiếm tu tín ngưỡng. Tử Lôi địa tiên tùy tiện điểm mấy cái đấu pháp thực lực cường hãn địa tiên, trong đó có thần binh các trấn ma địa tiên, còn có Bắt Đấu Tông Phá Quân Kiếm Tiên, còn có mấy cái nhất chuyển địa tiên. Những người này cùng Tử Lôi Sơn quan hệ không tệ. Dùng lên tới cũng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại là bồi dưỡng riêng phần mình thế lực thời điểm, tự nhiên muốn hảo hảo lôi kéo. Âm Dương Trận Tiên đi qua tới, đem một trương gia thú giao cho Tử Lôi địa tiên, phó minh chủ. Cái này mấy vạn năm qua, ta đối mặt khác trong coi Tuyệt Thiên Uyên tu sĩ có một chút hiểu rõ. Bọn hắn bên trong có rất nhiều người đều là vì phòng ngừa ma tộc xâm lấn, cũng không có ức hiếp Quy Nguyên Kiếm Tiên ý tứ. Cái này gia thú bên trong ghi lại trong coi chi nhân sở tại vị trí, cùng với bọn hắn thân phận. Những cái kia Thất Diệu Tông chó săn tự nhiên nên giết liền giết. Mà những này chỉ muốn chống cự ma tộc đạo hữu, kính xin phó minh chủ không nên khó xử bọn hắn. Tử Lôi địa tiên khoát tay áo,